Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 131, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Yêu Hoàng Chi huyết lấy có tới không? Vỉ nướng trước, Nam Thanh Thanh ăn miệng đầy chảy mỡ, nhấp một hớp rượu ngon sau hỏi. Nhanh, lại có một hai canh giờ. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, nơi này chính là bí cảnh ai, lại không có cái gì người cùng ngươi đoạt, cần phải hổ đói vồ mồi sao? Không phải ngươi nói đồ nướng liền muốn từng ngụm ăn sao? Nam Thanh Thanh sáng tỏ đôi mắt nhiều hơn mấy phần ngây thơ. Tại Đại Chu ở lại về sau, Giang Triệt không cần mặt mũi, ăn thứ gì còn muốn đoạt, thậm chí nghĩa chính ngôn từ nói không đoạt không có hương vị. Lúc mới bắt đầu, nàng còn có chút câu nệ, nhưng nhìn xem Giang Triệt ăn như hổ đói xử lý một bàn lớn, cũng liền không lại bận tâm hình tượng. Với lại, Giang Triệt tự hồ nói có lý, tài nấu nướng của nàng rất phổ thông, nhưng dạng này xê cướp ăn vậy mà không thể so với sơn trân hải vị kém. Giang Triệt nhịn không được cười lên, tổng phải chú ý điểm hình tượng. Lại không ngoại nhân. Nam Thanh Thanh liếc mắt, trong nhà đều là như thế ăn, sao thế còn ghét bỏ ta? Cái này có thể đều là ngươi giáo, ta còn không có ghét bỏ ngươi đây. Ai nói không có ngoại nhân, vị tiền bối kia đều bị ngươi móc ra thèm trùng. Giang Triệt nhìn hướng thượng cổ Yêu Hoàng, gặp hắn nuốt nước bọt, đạo Yêu Hoàng tiền bối, muốn không cùng lúc ăn chút. Thức ăn bản chất chính là năng lượng. Tiền bối tuy là thần thức, nhưng hắn cảnh giới này ăn một chút gì vẫn là không có vấn đề. Yêu Hoàng hiện ra chân thân, vậy liền ăn một điểm. Tiểu cô nương này ăn quá hoang, hắn vốn là một sợi thần thức, đối thức ăn ký ức cũng là dừng lại tại mấy ngàn năm trước, điều này có thể không cho hắn thèm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử tuấn Mỹ, Nam Thanh Thanh kinh nghi bất định, ẩn nấp thủ đoạn thật là lợi hại, mình tại nơi này thời gian dài như vậy thế mà đều không có phát hiện. Có thể làm nhớ tới Giang Triệt xưng hô lúc, lập tức ngây ngốc tại nguyên chỗ, run run rẩy rẩy nói. Ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Yêu Hoàng tiền bối. Không phải là thượng cổ vị kia a? Yêu Hoàng tiền bối a, đúng, tại ngươi trước khi đến, tiền bối ngay ở chỗ này đi. Cảm nhận được Giang Triệt trong giọng nói ý cười, Nam Thanh Thanh cái kia trắng nõn không tì vết khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ bừng, hỗn đản, ngươi không nói sớm. Vị này chính là thượng cổ Yêu Hoàng A, quần hùng tranh phong thời đại, bị mang theo Yêu Hoàng tên, có thể nghĩ nó mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn thất thố, sao thế, ngươi muốn dê kiết ta? Nghĩ đến đây, Nam Thanh Thanh bộ dạng phục tùng hung tợn trừng mắt về phía Giang Triệt, môi đỏ khẽ nhếch, im ắng chửi rủa. Giang Triệt đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lặng lẽ chỉ hướng Yêu Hoàng, tự hồ lại nói, mắng ta còn không bằng xin lỗi. Nam Thanh Thanh run lên, đúng A. Xin lỗi mới là nàng muốn làm, chỉ gặp nàng câu nệ đứng dậy, không biết tiền bối ở chỗ này, có nhiều mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Tiểu hữu không cần khẩn trương. Yêu Hoàng cầm lấy một sâu thịt nướng, tùy ý phất tay. Lâm Diệp nhưng so sánh hắn thần bí nhiều, hắn có tư cách gì cao ngạo. Nam Thanh Thanh do dự bất định, nàng không biết vị này thượng cổ Yêu Hoàng tính nết, lại càng không biết lời này. Ngồi xuống đi, muốn cộng lông đâu. Nhìn xem Giang Triệt đối mặt Yêu Hoàng không có chút nào kính sợ, nhìn về phía ánh mắt của nàng lại còn mang theo xem thường, Nam Thanh Thanh lên cơn giận dữ, không phải liền là thượng cổ Yêu Hoàng à, hỗn đản này còn không sợ, nàng sợ cái gì? Thấy được nàng ngồi xuống, thậm chí còn dám trừng mình, Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đạo mùi vị kia cũng không tệ lắm phải không? Rất không tệ, cái này trù nghệ ngươi ở đâu học? Yêu Hoàng lướt qua mấy ngụm, trong lời nói đều là tán thưởng, ta nếm qua không thiếu long lá gan phượng tủy, có thể cảm giác được ngươi cái này đơn giản đồ nướng càng hơn một bậc. Ha ha ha, tiền bối đã có mấy ngàn năm không có ăn uống gì, trong trí nhớ mỹ vị tự sẽ tiêu tán, ta điểm ấy trù nghệ còn không ra gì, có thể nào cùng gan rồng phượng tủy đánh đồng. Cái này đồ nướng liền là phổ thông đồ nướng, cho dù trù nghệ lại tinh, cũng không có khả năng đem đồ nướng làm ra hoa đến, chỉ là thời gian quá lâu. Yêu Hoàng đem thức ăn hương vị quên đi. Yêu Hoàng đồng ý gật đầu, cái miệng nhỏ ăn đồ nướng, mắt sắc hồi ức, gan rồng phượng tủy là mùi vị gì, hắn tự hồ thật quên đi. Tiểu hữu, nếu có một ngày, ngươi siêu thoát này phương thế giới, có thể vì ta tìm kiếm một người. tiền bối đã không nguyện ý tại tiểu cô nương trước mặt bại lộ thân phận, hắn đành phải đổi cái phương thức hỏi. Giang Triệt cúi đầu đảo tư tư bốc lên dầu đồ nướng, dường như không nghe thấy, Nam Thanh Thanh biết hắn lười biếng tính tình, thầm mắng một tiếng về sau, vội vàng nói. Tiền bối không ngại nói một chút, nếu là có thể, chúng ta nhất định tương trợ. Hỗn đảng này là điên rồi đi, người đối diện thế nhưng là thượng cổ yêu hoàng, không nhìn hắn, là muốn xê hết phải không? Yêu hoàng cười cười, không hề tiếp tục nói, đã tiền bối không muốn nghe, vậy hắn cũng liền không phiền toái, dù sao, đã sớm không có ở đây. Yêu hoàng tiền bối, ngày trước đó đáp ứng đem yêu hoàng chi huyết tặng cùng vãn bối, không biết tiến triển như thế nào. Nhìn thấy Giang Triệt cự tuyệt yêu hoàng thỉnh cầu, còn dám hỏi thăm yêu hoàng chi huyết sự tình, Nam Thanh Thanh trong lòng đột nhiên toát ra cái từ này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Yêu hoàng sững sờ, bộ dạng phục tùng nhìn về phía lòng đất, đợi nhìn đến phía dưới yêu tà thanh niên sử dụng thần thông lúc, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Triệt, lập tức cười khổ một tiếng. Nguyên lai tiền bối sớm sẽ biết đáp án. Cái kia bộ công pháp là nàng vì chính mình sáng tạo, nhưng hôm nay lại tàn khuyết không đầy đủ. Đây là cái gì công pháp? Cố Hy nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, trừ nàng bên ngoài, tất cả tu sĩ cũng là như thế, chỉ có yêu tà thanh niên đạm mạc đứng thẳng. Ngã xuống tu sĩ, có lẽ có thống khổ, có lẽ có mê mang, lãnh tâm thiền chỉ cảm thấy lạnh cả tim, thần hồn đột nhiên liền bị trọng thương, nếu không có Cố Hy chân long khí vận bảo vệ bọn hắn, liền vừa rồi một kích kia, tất cả mọi người đều phải vẫn lạc. Hết thảy đều tới quá nhanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thanh niên lười nhác đáp lại, liếc mắt đồng dạng, bất lực, yêu phệ, một thanh trường thương nắm trong tay, hướng phía Cố Hy đám người vị trí tiến lên. Âm thầm đánh lén, đáng xê, hết. Thanh âm lạnh lùng, không có chút nào tình cảm. Bước chân tại yên tĩnh không gian là rõ ràng như thế, phản phất dẫm tại mọi người ngực, linh lực hóa thành trường thương tại màu đỏ tươi quang mang chiếu rọi xuống, là như vậy yêu diễm, phản phất lây dính đến mãi không hết tê, khi tê, hể. Tất cả mọi người thủ đoạn đều lúc trước trong mật thất hao hết, nhìn xem dần dần tới gần yêu tà thanh niên, bất lực mà rên rỉ. Đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta làm sao lại xê hết. Nước mắt từ Nhược Tư Vi khóe mắt trượt xuống, nhìn về phía Cố Hy ánh mắt tràn đầy oán độc. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, Nhược Tư Vi lời nói như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ nhấc lên một trận cuồng phong. Đều là Cố Hy sai, chúng ta vừa rồi không có ra tay với ngươi, muốn dê giết ngươi dê giết nàng. Đúng đúng đúng, dê giết nàng, chúng ta vừa rồi muốn ngăn cản tới. Vì mạng sống. Không thiếu tu sĩ đều bộc lộ ra người xấu xí, đối mặt đám người chỉ trích, Cố Hy cười lạnh, đạo cung cảnh đỉnh phong mà thôi, dê giết nàng. Khả năng sao? Nam Cung Tử Vân, Lãnh Tâm Thiền, Lôi Mặt, ai cũng không phải tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hàng thương đột thứ, khoảng cách Cố Hy ba tấc chi địa đình trệ, vô luận như thế nào dùng sức đều tại lại khó tiến một tấc, yêu tà thanh niên ngắm nhìn bốn phía, gặp không thiếu tu sĩ không sợ hãi. Dường như minh bạch cái gì. Vọt lên trên trời, lấy đi yêu hoàng chi huyết, quay người rời đi. Chương 132, có lẽ vậy. Hắn vì sao không có dê kiếp chúng ta? Lôi Mặt không hiểu, vừa rồi hắn triển lộ ra sát ý có thể không chút nào làm bộ. Cấm chế, Cố Hy nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó nhìn về phía yêu phệ phương hướng, giờ phút này yêu phệ trạng thái so với nàng nhóm còn kém, nếu là xuất thủ, nhất định có thể thành công. Cấm chế. Đám người sững sờ, ngước mắt nhìn về phía Lãnh Tâm Thiền đám người, suýt nữa quên mất, nơi này các tông môn lĩnh đội có thể đều là tông môn tương lai, làm sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Phát giác được Cố Hy sát ý, yêu phệ trong lòng sinh nghi, mình tự hồ không cùng Đại Chu kết thù đi, nhưng vì sao Cố Hy không để ý đến thân phận âm thầm đánh lén, thậm chí hiện tại còn muốn dê giết hắn. Cố Hy, ngươi điên rồi phải không? Phát giác được sát ý không chỉ là yêu phệ, Lãnh Tâm Thiền tức giận nói. Yêu tu số lượng cùng bọn hắn cân bằng, lấy bọn hắn bây giờ trạng thái là dê giết không bao giờ hết, chỉ cần có một vị yêu tu chạy ra bí cảnh, cho dù trên chiến thuyền có chư vị trưởng lão, muốn sống rời đi chỉ sợ cũng không có khả năng. Cũng không phải sinh tử đại địch, về phần hạ tử thủ sao. Cố Hy thu tầm mắt lại, bất mãn mắt nhìn Lãnh Tâm Thiền, yêu phệ thế nhưng là yêu tộc tương lai. Bất luận cái gì một vị nhân tộc thiên kiêu cũng không thể cùng địch nổi, bây giờ yêu phệ còn niên thiếu, Không có người biết thành tựu của hắn, càng không có bối cảnh, dê biết nhiều nhất liền là bồi chút tài nguyên mà thôi. Cũng không phải đem tất cả yêu tu đều chém dê biết, nhất kinh nhất xạ, ta còn thế nào xuất thủ. Gặp Cố Hy sát ý dần dần lui, vốn định dùng hệ thống khôi phục lực lượng yêu phệ đứng dậy, mang theo còn sót lại hơn 10 tên yêu tu rời đi. Chúng ta làm như thế nào rời đi? Nhược Tư Vi không có chú ý tới bầu không khí cứng ngắc, nàng hiện tại chỉ muốn rời khỏi, không có sư huynh đồng hành bí cảnh căn bản vốn không thích hợp với nàng. Đúng vậy a, làm như thế nào rời đi? Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận, Cố Hy lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, đỡ lấy Trần Ngôn Chi trực tiếp rời đi. Những người còn lại thấy thế, liếc nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo. Mặc dù Cố Hy đánh lén làm cho người khinh thường, có thể bộ dáng của nàng tựa hồ biết rời đi phương pháp. Trên thảo nguyên, Giang Triệt nhìn xem trong bình yêu hoàng chi huyết đạo yêu hoàng tiền bối, ngài còn có cái gì muốn nói sao? Giọt máu này là lực lượng nơi phát ra, một khi đem hấp thu, yêu hoàng thần thức cũng sẽ triệt để tiêu tán. Yêu hoàng ngước mắt, ngóng nhìn vô ngần thảo nguyên, mắt sắc ảm đạm, nói không hết tê an tê hương truyền thừa tận ở trong đó, lấy tiểu hữu thiên phú đem lĩnh ngộ không khó. Viêm huy bao phủ, sinh mệnh dần dần tiêu tán, thảo nguyên lộ ra khô héo chi cảnh, dần dần tiêu tán. Yêu hoàng cười khẽ nhìn về phía Giang Triệt, ta không tin nàng bỏ mình, cũng không tin ta biến mất ở trong dòng sông thời gian. Có lẽ vậy. Giang Triệt lạnh nhạt vẫy tay từ biệt. Tại yêu hoàng biến mất chốc lát, yêu hoàng chi huyết bê ạo đê rộng, như là chói lọi pháo hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Yêu tà thanh niên thấy thế cấp tốc tiến lên mở ra cái bình hấp thu trong đó lực lượng. Nam Thanh Thanh thấy thế vội vàng muốn ngăn cản. Giang Triệt xuất hiện ở Nam Thanh Thanh trước người, lắc đầu nói yêu hoàng chi huyết cùng bí cảnh tương quan liên, chỉ có thu hoạch được yêu hoàng thừa nhận cũng đem yêu hoàng chi huyết hấp thu, bí cảnh mới có thể lại lần nữa mở ra, khi đó chúng ta mới có thể ra đi. Có thể. Công chủ nhiệm vụ làm sao bây giờ, chúng ta sở dĩ đến bí cảnh, không cũng là bởi vì giọt máu này đối tôn chủ hữu dụng không? Nam Thanh Thanh hơi có vẻ lo lắng. Yêu hoàng chi huyết bị cái này không biết lai lịch gia hỏa hấp thu, bọn hắn còn thế nào trở về phục mệnh? Yên tâm đi, tiên nhan tỷ muốn không phải lực lượng. Giang Triệt cười nói, nàng cần chỉ là tạo hóa cảnh tu luyện tâm đắc mà thôi, có thể bảo đảm lưu lại. Nam Thanh Thanh còn muốn nói điều gì, yêu tà thanh niên cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, lực lượng kinh khủng hóa thành khí sóng hướng bốn phía quét sạch. Nam Thanh Thanh bị ép lui về sau ra mấy ngàn thước. Xích hồng cột sáng xông thẳng tới chân trời, tựa hồ tiểu thế giới đều tại bắt đầu rung rẩy. Đột phá mà thôi, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Hắn cũng không chứa đựng yêu hoàng chi lực, mà là trực tiếp dùng đến đề thăng lực lượng, rất bình thường. Nghe vậy, Nam Thanh Thanh lộ ra hoảng sợ thần sắc, cái này sao có thể, hắn không sợ bạo thể mà xê hết sao? Cho dù yêu hoàng lực lượng đã tiêu tán rất nhiều, nhưng yêu lực cường độ còn tại đó. Cho dù hóa hư sơ kỳ cũng không dám tùy ý hấp thu a. Giang Triệt nhún vai, một bộ ta cũng không rõ ràng dáng vẻ. Phương xa, mới từ mật thất đi ra yêu phệ nhìn thấy xích hồng cột sáng, trong lòng sinh nghi, cổ khí tức kia làm sao có điểm giống yêu hoàng chi huyết tán phát lực lượng. Bay tới giữa không trung, hướng phía cái hướng kia nhìn lại, khi thấy cổ lực lượng này đến từ yêu tà thanh niên lúc, cấp tốc hướng phía cái hướng kia phi nhanh, Cố Hy đám người theo sát phía sau. Tà dương như lửa, thanh niên đạm mạc mà uy nghiêm, tự hồ chính đang phát sinh một loại nào đó cấp độ tiến hóa, chung quanh tu sĩ mắt sắc cực kỳ hâm mộ. Lâm Diệp, đây là có chuyện gì? Cố Hy ném đi ánh mắt hỏi thăm. Đạt được yêu hoàng tán thành, hấp thu yêu hoàng chi huyết thôi, nhìn không ra. Giang Triệt mặt mũi tràn đầy xem thường. Nói nhảm, nàng đương nhiên biết là đang hấp thu yêu hoàng chi huyết, nhưng vấn đề là... Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy, nhìn vẻ mặt cần ăn đòn Lâm Diệp, Cố Hy hận không thể đi lên nện xê hết hắn. Cái này Lâm Diệp làm sao lại như thế làm giận, cốt xấu cũng chiếu cố ngươi hơn một năm a. Tại sao có thể như vậy, bí cảnh đại môn thế mà cùng yêu hoàng chi huyết có quan hệ, yêu phệ đau lòng nhìn về phía cột sáng, nếu như mình biết muốn rời khỏi mật thất nhất định phải hấp thu yêu hoàng chi huyết, hắn tuyệt đối sẽ không vì kết giao chấp tay nhường cho. Yêu hoàng chi huyết a, mấy triệu thôn phệ điểm khẳng định có a. Chó hệ thống. Vì sao công lực bên trong không có điểm ấy ghi chép? Nghe được yêu phệ chửi rủa, hệ thống ngữ khí nhiều tơ cảm xúc, bí cảnh công lược trong tay ngươi, là chính ngươi từ bỏ yêu hoàng chi huyết. Ta. Yêu phệ bị đổi đến ngậm miệng vô ngôn, lấy năng lực của hắn có lẽ không thể cầm tới yêu hoàng chi huyết, nhưng có hệ thống A, tùy tiện từ hệ thống cửa hàng mua ít đồ, đối phó đạo cung đỉnh phong hoàn toàn chính xác không khó. Nhưng ai có thể nghĩ tới rời đi bí cảnh nhất định phải hấp thu yêu hoàng chi huyết A. Cãi lộn ở giữa, thanh niên đột nhiên biến mất, tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, lấy hồng sắc quang trụ làm trung tâm, bí cảnh vậy mà dần dần bắt đầu đổ sụp. Bí cảnh muốn sụp, đi nhanh một chút. Cố Hy thấy thế lên tiếng nói, lời vừa mới dứt, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua, Giang Triệt đã xuất hiện tại trong cột sáng, sau đó biến mất. Tốc độ thật nhanh. Nam Cung Tử Vân sợ hãi thán phục. Tốc độ nhanh lại như thế nào, còn không phải hạng người ham sống SRC hết, Nhược Tư Vi khinh bỉ nói. Bí cảnh vừa mới bắt đầu đổ sụp, cột sáng cũng không có dấu hiệu tiêu tán, bọn hắn có đầy đủ thời gian rút lui, có thể lâm dịp đâu, vì tư lợi thế mà ngay cả đồng hành đồng đội đều mặc kệ, trực tiếp liền đường chạy. Cố Hy cười nhạo, hắn tham sống SRC hết, ngươi còn lại tốt nhiều thiếu. Ta khi nào hướng địch nhân cầu xin tha thứ, là ngươi đánh lén trước đây, cái này chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi? Ha ha, phạt binh giả, mưu là bên trên, ta muốn đánh lén lúc, các ngươi cũng không ngăn cản, không phải là không cùng ta có một dạng tâm tư. Hiện tại đến mắng ta. Cố Hy cười lạnh một tiếng, nàng là vì chém dê giết nhân tộc tương lai đại địch, dù cho gánh vác ô danh cũng sẽ không tiếc, mà các ngươi đâu, là vì yêu hoàng chi huyết, trơ mắt nhìn xem mình đánh lén. Hiện tại tới giả chính nhân quân tử, buồn cười. Ta đó là... Tốt, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lãnh Tâm Thiền không muốn lại nghe tiếp, sư muội cũng thật là, tu sĩ vốn là ngươi lừa ta gạt, đánh lén tính là gì, chỉ cần không dê kiết hại vô tội, làm gì đều có thể. Nhược Tư Vi sững sờ, phức tạp nhìn về phía sư tỷ, mắng ta lúc không ngăn cản, ta phản kích lúc ngược lại là ngăn trở. Ngài thật là sư tỷ ta sao? Nếu là sư huynh, đã mắng Cố Hy không đất dung thân. Chương 133, ngươi có phải hay không cũng quay về rồi. Màu đen nùng vân bao phủ cho nên rùa núi, sấm sét màu tím tại lôi vân bên trong cuồn cuộn, về ảnh cùng đông đảo cường giả chống lên bình chướng, thận trọng nhìn lấy thiên khung, trong lòng chửi mẹ. Đến cùng là cái nào biết độc tử đồ chơi ở chỗ này độ kiếp, chẳng lẽ không biết nơi này có tiểu bối lịch luyện sao? Các ngươi nhìn ra độ kiếp người thân phận sao? Nói nhảm, cái này đạp mã ai có thể nhìn ra được, tạo hóa kiếp A, lão tử cả một đời đều không đạt được trình độ. Viên Trạch mắng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Lãnh Tâm Thiền bọn hắn sớm một chút đi ra, mình cũng tốt chạy trốn. Tạo hóa kiếp, lại là tại yêu giới, dù cho độ kiếp người dê kiếp Lãnh Tâm Thiền bọn hắn lại như thế nào, ai có thể vì bọn họ báo thù. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây là yêu tộc cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Ma tu. Lục dục thiên ma quyết, các ngươi cái này còn nhìn không ra thân phận của hắn sao? Thanh Nguyệt từ trong hư không bước ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy Thanh Nguyệt trong nháy mắt, đám người sững sờ, có thể nghe tới nàng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, không thể tin nhìn hướng về bầu trời. Ma tôn. Nơi này không phải yêu giới sao? Ta lạc cái ai gia, không tại ma giới đợi, chạy nơi này đến độ kiếp, cái này ma tôn đầu óc bị cửa kẹp a. Viên Trạch nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Viên trưởng lão, cái kia dù sao cũng là ma tôn, ngươi như thế bố trí nàng, liền không sợ. Mỹ Tiên Nhan hóa thân, cười nói. Liền mấy câu mà thôi, còn không đến mức để nàng chú ý tới. Độ kiếp sợ bị nhất ngoại giới quấy rầy, tạo hóa kiếp hắn chưa thấy qua mấy lần, nhưng sinh tử kiếp hắn vẫn là có cảm xúc. Nhìn xem không lo lắng chút nào Viên Trạch, Mỹ Tiên Nhan ngoài cười nhưng trong không cười phụ họa. Chú ý không đến sao. Huyết hồng linh lực giống như một đóa yêu diễm bỉ ngạn hoa từ lôi vân bên trong nở rộ, một đôi đùi thon dài bước ra, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tại huyết hồng cầu thang, váy chập chờn, Mỹ Tiên Nhan như là thịnh thế minh hoa xuất hiện ở trước mặt người đời. Nghe không được. Thanh âm mị hoặc, giống như cửu thiên huyền nữ, lại như kéo vào minh phủ sứ giả, nhẹ giọng chất vấn giống như bình địa kinh lôi hung hăng đập vào Viên Trạch ngực. Không phải. Muốn hay không trùng hợp như vậy, vừa nói xong cũng độ kiếp thành công. Thanh Nguyệt trưởng lão, ta cái này còn có việc, ngài tiếp mấy tên tiểu tử kia về tông A. Dứt lời, không gian xé rách, viên trạch vung trượt biến mất. Đây chính là tạo hóa cảnh, coi như mình ẩn giấu đi một chút thủ đoạn, nhưng cùng tầng thứ này đối đầu, thật sống không được. Mị Tiên Nhan nhìn chăm chú lên cái kia vết nứt không gian, thần sắc dần dần đạm mạc, huyết hồng cửu vĩ tại lưng sau khi ngưng tụ, muốn đi, đạt được đồng ý của ta sao? Trong chốc lát, không gian xé rách, cửu vĩ rơi vào hư không, bất quá chốc lát thời gian, viên trạch liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời, chỉ bất quá hắn trên thân nhiều chút vê vết tê khương, hiển nhiên là đã trải qua một trận chiến đấu. Ẩn nấp thủ đoạn không sai, Mị Tiên Nhan khẽ cười một tiếng. Nàng thế mà không có phát hiện gia hỏa này là sinh tử cảnh, có thể cho dù là sinh tử cảnh dám can đảm trêu chọc nàng, cũng cần nỗ lực chút đại giới, chỉ gặp cửu vĩ dần dần co vào, viên trạch lộ ra thống khổ thần sắc dữ tợn. Nhìn thấy viên trạch như vậy thê thảm, Thanh Nguyệt tức giận rút kiếm, coi như là muốn động thủ thời khắc, cửu vĩ trong nháy mắt lỏng, viên trạch từ không trung rơi xuống. Một điểm nhỏ giáo huấn, lần sau còn dám khẩu xuất cuồng ngôn có thể cũng không phải là bóp nát cả người xương cốt đơn giản như vậy. Nếu không phải xem ở Giang Triệt tiểu tử thúi kia trên mặt mũi, hừ. Thanh âm mặc dù mị hoặc, có thể tất cả mọi người chỉ cảm thấy sợ hãi, cái này còn gọi đơn giản. Hóa hư cảnh đỉnh phong xương cốt A, đây chính là có thể dùng để là làm thánh giai vê vũ ca, khí bảo vật, thế mà toàn đều bóp nát. Mị Tiên Nhan, ngươi tới nơi này làm gì? Thanh Nguyệt ngữ khí băng lãnh, nhìn hầm hầm nói. Làm cái gì? Mị Tiên Nhan nhỏ giọng nỉ non, hai chân trùng điệp ngồi tại linh lực hóa thành trong suốt sáng long lanh trên ghế, ánh mắt nghiền ngẫm, vậy ngươi lại là tới làm cái gì đâu? Không có quan hệ gì với ngươi. Nàng tuyệt đối không có thể làm cho Mị Tiên Nhan cùng Tiểu Triệt có bất kỳ tiếp xúc. Ha ha ha, dù cho ngươi không nói ta cũng đoán được mấy phần, Giang Triệt đúng không, đoạn thời gian trước. Ngươi chạy đến ma tộc tựa hồ chính là vì Giang Triệt. Mị Tiên Nhan nở nụ cười xinh đẹp, thon dài ngọc thủ nâng cầm, ngữ khí mị hoặc. Ta rất hiếu kỳ, Tử Tiêu Kiếm Tông đến cùng đối với hắn làm cái gì, không chỉ có đổi tên đổi họ, thậm chí ngay cả ngươi cái này từ nhỏ nuôi lớn sư tôn cũng không nhận. Từ khi nhìn thấy ngươi quẩn bách về sau, ta thế nhưng là nhận chân chân nghe qua, tiểu gia hỏa kia không giống như là vô tình vô nghĩa hạng người. Đơn giản vu hãm cũng sẽ không để hắn quyết định rời đi a. Tiểu tử thúi kia quá thần bí, cũng không chủ động đề cập qua lại, nàng chỉ có thể đến hỏi một chút Thanh Nguyệt. Chuyện không liên quan tới ngươi. Thanh Nguyệt ngữ khí băng lãnh, mang theo vô tận phẫn nộ. Rõ ràng lúc này Mị Tiên Nhan cái gì cũng không biết, nhưng nàng lại cảm nhận được trào phúng, tựa như đã từng Mị Tiên Nhan đứng ở trước mặt nàng, đắc ý lại kiêu ngạo. Tiểu Triệt Triệt lại soái lại Thiện Lương. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tộc ta trở thành thế gian mạnh nhất chủng tộc, thật không biết các ngươi vì sao đem hắn xem làm ác ma. Phản bội tông môn, lãnh huyết vô tình, loại người này chỉ có ngươi mới phát giác được là bảo bối. Ha ha ha, có thể không phải liền là bảo bối à, ngươi yên tâm, Tiểu Triệt Triệt nhất định sẽ thành công, ta vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh hắn, xem lại các ngươi hối hận ngày đó. Nàng hối hận, nàng đã sớm hối hận. Là các nàng không có minh bạch Tiểu Triệt dụng tâm lương khổ, là các nàng bị che đôi mắt, nhìn xem cao cao tại thượng, ngồi tại thiên khung Mị Tiên Nhan, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy nàng đang cười nhạo. Tự hồ muốn nói, hối hận đi, ta Tiểu Triệt Triệt quả nhiên là đúng. Thanh Nguyệt tiên tôn, ngươi là có phải hay không quên ta tu luyện công pháp, đối với tình cảm giác, ta thế nhưng là so bất kỳ người đều hiểu a, biệt khuất, không chịu nổi, áy náy, phẫn nộ. Có thể làm cho một vị sinh tử cảnh tu sĩ có nhiều như vậy cảm xúc, xem ra bí mật này rất đặc sắc a. Mị Tiên Nhan tùy ý cười to, nhưng trong lòng có chút cảnh giác. Vì sao cái này Thanh Nguyệt đối nàng có như thế nồng đậm địch ý, nhất là cảm giác được tình cảm, tựa như là giữa các nàng vốn là địch nhân, mà nàng chiếm cứ thượng phong. Mị Tiên Nhan lời nói liền như là cái kéo xé mở nàng tấm màn che, Thanh Nguyệt rút kiếm giận dữ mắng mỏ kim miệng. Ta cùng Tiểu Triệt sự tình không cần đến ngươi nói. Chật chật, ta cùng Tiểu Triệt sự tình, kêu thật đúng là thân mật, không phải là. Ha ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Sư tôn đối đồ đệ có đặc thù tình cảm, khó trách đồ đệ muốn chạy trốn. Mị Tiên Nhan nói bậy, có thể lời này lại như là bình địa kinh lôi đã rơi vào người đứng xem trong tai, không thể nào, chẳng lẽ lại Thanh Nguyệt thật đối Giang Triệt. Không nên a. Dù sao cũng là sư tôn, hẳn là sẽ không đối đồ đệ của mình có cái kia loại ý nghĩ đi, nhưng nếu như không phải, Giang Triệt lại vì sao muốn rời đi? Một trận phong bạo tại tu sĩ trong đầu sinh ra, những này đặc thù ánh mắt lại làm cho Thanh Nguyệt nhớ lại kiếp trước, quanh thân phát ra một cổ không thuộc về sinh tử cảnh uy áp, phẫn nộ nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Ngươi có phải hay không cũng quay về rồi? Nếu là không có trở về, nàng sao sẽ biết mình lớn nhất đau nhất? Chương 134, nhìn thấy ta hối hận ngươi thật cao hứng a. Đóa đóa thanh liên nở rộ, từ Thanh Nguyệt dưới chân dần dần lan tràn, thanh lãnh mà cao ngạo, liên hoa nở rộ chi địa, thiên địa linh lực hội tụ, ở vào trung tâm Thanh Nguyệt khí thế dần dần kéo lên. Khí thế kia. Mị Tiên Nhan cảm thấy sinh nghi, cái này căn bản không phải sinh tử cảnh nên có đạo pháp cảm ngộ, lấy thiên địa chi lực, dựng tự thân tạo hóa, rõ ràng mới sinh tử cảnh, vì sao có thể nắm giữ tạo hóa cảnh lực lượng, còn có nàng nói vậy. Trở về lại là chuyện gì xảy ra? Ha ha, từng làm qua sự tình không dám nhận, vẫn là nói người khác không biết, liền làm cái gì cũng không có phát sinh. Mị Tiên Nhan cao ngạo nhìn xuống Thanh Nguyệt, khinh bỉ mà phẫn nộ. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, cái này trở về rốt cuộc là ý gì? Nhìn xem Mị Tiên Nhan cùng kiếp trước không có sai biệt thần sắc, Thanh Nguyệt khí thế giảm mạnh, thất tha thất thểu lui lại. Ta đó là bị che đậy, ta căn bản vốn không biết những cái kia đều là hiểu lầm. Đã từng, đối mặt Mị Tiên Nhan khinh bỉ, nàng đau lòng sau khi chỉ cảm thấy buồn cười, một cái dẫn đến thế gian sinh linh đồ thán nghiệt đồ, một cái đầu nhập vào ma tộc phản đồ, có cái gì đáng giá nàng hối hận. Nhưng bây giờ, nàng căn bản đề không nổi phản bác dũng khí. Hiểu lầm. Ha ha ha, Mị Tiên Nhan tự hồ là nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười, hiểu lầm. Nói như vậy cùng đồ đệ mình ngủ ở trên một cái giường, hưởng cá nước thân mật cũng là hiểu lầm. Ngươi biết Giang Triệt đến cùng có bao nhiêu đau không? Ngươi biết Giang Triệt đến cùng vì ngươi làm cái gì à? Một câu hiểu lầm liền có thể bỏ qua, dê kiết người kia liền có thể che giấu tất cả. Lúc trước nàng bất quá là tùy ý nói vài câu, Thanh Nguyệt cảm xúc liền kịch liệt chập trùng, còn có nàng giống như điên dại đồng dạng không để ý thế người ánh mắt chém dê kiết Lâm Vũ, thậm chí không sợ sinh tử chạy đến ma giới tìm kiếm Giang Triệt, mặc dù không biết tình huống cụ thể. Có thể nếu là trở về, vậy liền lớn mật đánh cược một keo. Thanh Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Mị Tiên Nhan nói từng chữ đều giống như lưỡi dao hung hăng đâm vào ngực nàng. Ngươi thế mà có thể buông tha ta, nói rõ lương tâm chưa mất, Tiểu Triệt, trở về đi, quay đầu là bờ. Trở về. Ha ha ha, trở về làm gì, trở về bị các ngươi hủy bỏ tu vi, trở về tại bị Lâm Vũ vu hãm, sư tôn, ta sẽ chứng minh mình trong sạch. Thân mang áo bào đen, khí tức u lãnh giống như ma thần Giang Triệt khóe mắt chảy ra huyết lệ, tức giận gào thét. Sư tôn, vì cái gì, chứng cứ đều ở nơi này, ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng ta. Tiểu Triệt thống khổ rên rỉ gào thét, hắn mới là ma a. Thanh Nguyệt ngồi xổm người xuống, hai tay che lỗ tai nước mắt như hồng thủy vỡ đê, nàng muốn xóa đi kiếp trước những ký ức kia, có thể càng là muốn xóa đi, ký ức càng rõ ràng. Làm sao, không dám nhớ lại. Không dám nói ngươi đối Giang Triệt làm những chuyện kia. Mị Tiên Nhan như là nữ vương đứng dậy, chân đạp hư không, từng bước một đi đến Thanh Nguyệt trước mặt, lạnh như băng nói. Dựa vào, mình thế mà đoán trúng. Sư đồ, chật chật chật. Nhìn xem Thanh Nguyệt núp giống người điên giống như muốn lắc đầu, Mị Tiên Nhan trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên, đường đường Thanh Nguyệt tiên tôn thế mà chỉ là bởi vì hồi ức, cảm xúc chập trùng thế mà như vậy kịch liệt. Cái kia trong hồi ức đến cùng có cái gì? Khí tức quen thuộc tới gần, Thanh Nguyệt hai mắt đỏ ngầu, nhìn thấy ta hối hận ngươi thật cao hứng a. Đồng ý. Mị Tiên Nhan cười đắc ý, tự hồ hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Thanh Nguyệt giống như điên cuồng, ha ha ha, ngươi có cái gì tốt cao hứng, ngươi biết Tiểu Triệt năm đó là xê hết như thế nào à, hắn là vì báo thù cho ngươi, độc thân xâm nhập liên minh, dê viết sạch liên minh chính thành tu sĩ, là ngươi hại hắn. Nếu không phải ngươi, Tiểu Triệt sẽ không xê hết. Là, ta là có lỗi với Tiểu Triệt, trong nhân thế tất cả mọi người đều có lỗi với hắn, có thể ngươi đã yêu hắn, cuối cùng hắn lại bởi vì ngươi mà xê hết, ngươi không hổ thẹn sao? Ngươi có ý tứ gì, nói rõ ràng. Mị Tiên Nhan ngây ngẩn cả người, liên minh, dê kiết sạch chính thành tu sĩ, mình yêu Giang Triệt, đây đều là lộn xộn cái gì đồ vật, vì sao căn bản nghe không hiểu? Mị Tiên Nhan là thật không rõ ràng cho lắm, Có thể cái bộ dáng này lại làm cho Thanh Nguyệt cảm thấy nàng là đang nóng nảy muốn biết nàng xê hết sau xảy ra chuyện gì. Suýt nữa quên mất, ngươi xê hết rất sớm, xê hết Tiểu Triệt phía trước, làm sao lại biết về sau sự tình. Sau khi ta xê hết đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói. Mị Tiên Nhan thuận Thanh Nguyệt lời nói, thần thái khẩn trương, một thanh bóp lấy cổ của nàng, phẫn nộ nói. Ha ha, nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Đau đớn kịch liệt khiến cho Thanh Nguyệt khôi phục mấy phần thanh minh, nhìn xem Mị Tiên Nhan vẻ mặt lo lắng. Giờ phút này, nàng đã chắc chắn Mị Tiên Nhan cũng quay về rồi, có thể đúng là như thế, càng sẽ không nói. Mị Tiên Nhan đợi tại Tiểu Triệt bên người ngàn năm, ái mộ chi tình thế nhân đều biết, có thể Tiểu Triệt đối nàng không có có bất kỳ tình yêu nam nữ gì, nếu để cho nàng biết cái kia sự tình phía sau, không biết nàng sẽ đắc chí thành bộ dáng gì. Bây giờ ngươi ta đều trở về, hết thảy tất cả đều không có phát sinh, Tiểu Triệt vẫn như cũ là đồ đệ của ta, ngươi đừng có hy vọng đi, đời này ngươi đều không có tiếp cận hắn cơ hội. A. À. Mị Tiên Nhan buông tay ra, ánh mắt nghiền ngẫm, lời nói cũng không thể nói quá đầy, hắn đối tình cảm của ta cũng không giống như ngươi a, ngươi tin hay không, ta để hắn dê giết ngươi, ánh mắt của nàng đều không mang theo nháy một cái. Thanh Nguyệt cười lạnh, kiếp trước Tiểu Triệt làm nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng, có thể đang muốn phản bác lúc, thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện Tiểu Triệt trước khi xê hết cái kia đạm mạc con ngươi. Làm sao? Khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với ta. Thanh Nguyệt ra vẻ tự tin nói. Chần chờ. Mị Tiên Nhan cảm thấy khẽ giật mình, lời nói này cũng có thể làm cho Thanh Nguyệt chần chờ. Nàng tại Giang Triệt trong lòng phân lượng so Thanh Nguyệt còn nặng, vẫn là nói Thanh Nguyệt làm sự tình thật người người oán trách. Trong lúc suy tư, tự hồ đã nhận ra cái gì, thân hình đột nhiên tiêu tán, xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét, mà tại vị trí cũ, một cây chiến phủ, búa, từ hư không rơi xuống. Ma Tôn, đã độ kiếp thành công, không ngại rời đi a. Hùng hậu già nua thanh âm như hồng chung vang vọng đất trời, mặc dù không thấy thanh âm, nhưng nó mạnh mẽ tuyệt không phải Mị Tiên Nhan có thể địch. Ha ha, tiền bối, cứ như vậy không muốn để cho Tử Tiêu Kiếm Tông mất mặt. Nhìn xem đã từng chinh chiến một thời đại chiến phủ, Mị Tiên Nhan trong nháy mắt liền nhận ra người kia là ai, cười khẩy nói. Nàng bất quá chỉ là tùy tiện hỏi vài câu, Thanh Nguyệt lại không có tổn thất gì, cần thiết hay không? Vị này đều tới. Thiên khung yên tĩnh, cũng không cái gì người đáp lại, chiến phủ run rẩy, đối Mị Tiên Nhan đưa ra cảnh cáo. Mị Tiên Nhan cười lạnh một tiếng, vạch phá không gian biến mất. Tiểu Nguyệt, đừng ném phụ thân ngươi mặt mũi. Già nua thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo từng tia tức giận, dường như giận hắn không tranh. Mất mặt đều ném đến yêu giới. Còn chưa chờ Thanh Nguyệt trả lời, chiến phủ bên trên nở rộ tia sáng kỳ dị, giữa thiên địa từng cơn sóng gợn xuất hiện, chém tới trong ngàn dặm tu sĩ đoạn này ký ức. Nhìn xem phá không mà đi chiến phủ, Thanh Nguyệt cười khổ, ném phụ thân mặt mũi. Kiếp trước, nàng không cũng là bởi vì mặt mũi, mới làm cho Tiểu Triệt từng bước một rơi vào thành ma à, nếu là có thể dùng mặt mũi đổi lấy Tiểu Triệt tha thứ, gọi kiếp trước đủ loại chưa từng phát sinh. Mặt mũi lại đáng là gì? Viên Trạch từ dưới đất bò dậy, toàn thân các nơi đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, làm sao thân thể như thế đau, hắn không phải mới vừa còn tại tạo hóa kiếp sao? Ngước mắt ngửa nhìn bầu trời, khi thấy xanh thẳm bầu trời lúc sững sờ, tạo hóa kiếp làm sao biến mất? Tiền bối, biến mất không tốt sao, dạng này cũng không cần lo lắng hải hùng. Mị Tiên Nhan hóa thân cười nói. Tốt thì tốt, nhưng ta còn không thấy được là cái nào biết độc tử độ kiếp đâu. Thiên nguyên bí cảnh mở ra tin tức yêu tộc những lão già kia không có khả năng không biết, nhưng vẫn là lựa chọn cho nên rùa núi độ kiếp, rõ ràng liền là đe dọa, nếu là có thể thấy rõ là ai, hắn cũng tốt hướng thái thượng trưởng lão cáo trạng a. Biết độc tử, Mị Tiên Nhan ngoài cười nhưng trong không cười, đang muốn để bản tôn ra đến giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, có thể làm liên hệ đến bản tôn lúc, không khỏi sững sờ. Cái này miệng thật thối, đều bị bóp nát qua xương cốt, thế mà còn dám nói. Viên trưởng lão, bọn hắn còn bao lâu rời đi bí cảnh? Thanh lãnh đạm mạc thanh âm vang lên, Viên Trạch theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc nói. Thanh Nguyệt trưởng lão, ngày sau lại tới đây? Chương 135, không sai, ngươi xứng với hắn. Thanh Nguyệt không muốn trả lời, Viên Trạch cười ngượng ngùng vài tiếng liền đem cho nên rùa núi tình huống kỹ càng cáo tri, biết được tiểu thiền bọn hắn đã đi vào hơn 10 ngày, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía hẻm núi. Tiểu Triệt đưa nàng ném tới ma giới, đây cũng là trừng phạt đi, trừng phạt kết thúc, Tiểu Triệt hẳn là sẽ cùng mình nói mấy câu a. Tha thứ, nàng hiện tại căn bản vốn không dám hy vọng xa vời. Ta nghe nói có cái gọi Lâm Diệp tiểu gia hỏa. Đúng vậy a, tiểu tử kia không sai, mặc dù là đang tu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ta còn muốn lấy đem hắn thu nhập tông môn đâu. Viên Trạch chỉ bên cạnh thân mỹ tiên nhan, tiểu cô nương này chính là Lâm Diệp đại tỷ. Đại tỷ. Mỹ tiên nhan cũng không che khuất dung mạo, da thịt bóng loáng non mịn, lá liễu lông mi cong, khí chất đoạn dài, thanh nguyệt ghé mắt sợ hãi thán phục phương Bắc có gia nhân, cười một tiếng khuynh thành, không sai, ngươi xứng với hắn. Nam Thanh, Nam Mỹ, hai cái danh tự này đang trên đường tới nàng liền biết, Tiểu Triệt tính tình nhu hòa, nhưng chân chính có thể làm cho hắn móc tim móc phổi người ít có, ở cùng một chỗ liền mang ý nghĩa đạt được công nhận của hắn. Chưa ở đây lúc nàng vẫn cho là Mỹ tiên nhan, có thể đã nàng đã trở về, lấy Mỹ tiên nhan tính cách tuyệt đối là phát triển ma tộc, đối với kiếp trước đồng minh triển khai trả thù. Thiếu nữ trước mắt tuyệt đối không thể nào là nàng. Cắt, ai muốn xứng với hắn, ta thế nhưng là đại tỷ, coi như phải phối, cũng là hắn xứng được với ta mới đúng. Mỹ tiên nhan âm thầm oán thầm, đi lên trước nửa xoay người hành lễ, tiền bối nói đùa, Lâm Diệp nhận ta là đại tỷ, sao là phối cùng không xứng nói chuyện. Tiểu Triệt nhận. Hắn vì sao nhận ngươi làm tỷ tỷ? Tỷ tỷ đây chính là cùng sư huynh muội không có gì khác nhau, nếu là Nam Mỹ nói là thật, Tiểu Triệt liền đem nàng bỏ vào cao nhất vị trí, vô điều kiện cưng chiều. Mỹ tiên nhan sững sờ, còn có thể là vì sao, mình tuổi tác so với hắn lớn, thực lực mạnh hơn hắn, dám không xưng hô tỷ tỷ mình, một bàn tay đem hắn theo trong đất. Có thể lấy mạnh hát hiếp yếu nói ra không chỉ cho phép dễ bại lộ thân phận, Thanh Nguyệt cũng không có khả năng tin, nghĩ nghĩ, đạo có lẽ là chúng ta thích hắn trù nghệ đi, Tiểu Diệp trù nghệ rất tốt. Trù nghệ. Hắn có phải hay không trả lại cho ngươi cất rượu? Hỏi ra câu nói này, Thanh Nguyệt mình đều không có phát giác được, ngữ khí lại có từng tia run rẩy. Cái này thật không có, tên kia lười nhác té ngã heo giống như, liền là hướng Ngô được trong rượu thêm điểm linh dược. Mỹ tiên nhan muốn trả lời như vậy, có thể chú ý tới Thanh Nguyệt kích động ánh mắt, phụ họa nói. Không sai, Tiểu Diệp thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tại chơi đùa rượu ngon, cân nhắc ta tửu lượng không tốt, còn đặc biệt ủ chế độ tinh khiết không cao rượu trái cây. Là như thế này, là như thế này, Giang Triệt đối bọn hắn khẳng định còn có tình cảm. Thanh Nguyệt mắt sắc thực kinh hỉ, thanh lãnh xuất trần khí chất đều xua tán đi mấy phần, các nàng đều thích uống rượu. Có thể liệt tửu cây hầu, Tiểu Triệt chế tác rượu ngon tuy có mùi rượu, lại cũng không say lòng người, nghe được tán thưởng tài nấu nướng của hắn lúc, Tiểu Triệt cũng sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Triệt khẳng định đối các nàng còn có tình cảm, bằng không hắn như thế nào nhận trước mắt tiểu cô nương là tỷ tỷ, như thế nào lại cho các nàng xuống bếp. Trong cái khe sáng lên hồng quang, lần này Thanh Nguyệt cũng không có suy nghĩ lung tung, thậm chí còn rất kích động nhìn về phía vết nứt, ánh mắt bên trong viết đầy chờ mong. Giang Triệt từ màn sáng bên trong đi ra, gặp một đám người theo dõi hắn cũng không có chỗ xúc động, cảm giác được Nam Thanh Thanh có chút khẩn trương, nắm tay của nàng có chút siết chặt, ra hiệu buông lỏng một chút, nàng không có khả năng nhìn ra thân phận của ngươi. Thanh Nguyệt trên sự kích động trước một bước, có thể Tiểu Triệt tự hồ không có chú ý tới nàng, lượt qua nàng hướng phía chư vị trưởng lão sau khi hành lễ đứng ở Mỹ Tiên Nhan bên cạnh thân, phát giác được Tiểu Triệt coi nhẹ, Thanh Nguyệt trong lòng thoáng qua vẻ cô đơn. Có thể nghĩ đến Nam Mỹ nói, lấy dũng khí nói. Nhỏ. Đại tỷ, ngươi sẽ không một mực chờ ở bên ngoài lấy a? Giang Triệt từ trong nạp giới lấy ra một cây dù, chống tại Mỹ tiên nhan đỉnh đầu, thời tiết nóng như vậy, cũng không sợ phơi. Tính ngươi thức thời. Nam Mỹ khẽ cười nói, đang khi nói chuyện ánh mắt liếc nhìn Thanh Nguyệt, thấy được nàng co quắp âm thầm cười một tiếng, hừ. Không có khả năng tiếp cận tiểu tử này là ngươi đi. Tiểu Triệt cái kia nụ cười ấm áp thật sâu nhói nhói Thanh Nguyệt, Tiểu Triệt, ta mới là sư tôn a, ta mới là ngươi hẳn là người thân cận nhất, coi như ta có lại nhiều sai, ngươi cũng không cần đối với người ngoài xung xuê a. Chẳng lẽ ta thế mà ngay cả một cái bèo nước gặp nhau nữ tử cũng không sánh bằng sao? Nhìn xem cái kia gần ngàn năm chưa từng gặp qua Tiếu Dung, Thanh Nguyệt ngực nóng lên, thống khổ cúi đầu. Tiểu Triệt trở thành vạn tộc chi địch, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình, nàng có tư cách gì chất vấn Tiểu Triệt. Nói không chừng hắn chỉ là không muốn bại lộ thân phận mới có thể không nhìn mình đây này, Thanh Nguyệt chỉ có thể dạng này hèn mọn tự an ủi mình, lập tức ngước mắt nhoẻn miệng cười, giống như băng tuyết hòa tan, vạn vật khôi phục. Ngươi chính là Lâm Diệp đi, ta nghe qua viên trưởng lão nhắc qua ngươi, có thời gian có thể tâm sự sao? Ta chỉ nghĩ tới điểm thư thái thời gian. Giang Triệt đạm mạc cự tuyệt. Lời này để chung quanh cẩn thận quan sát tu sĩ sững sờ, Viên Trạch càng là gấp đến độ lửa cháy đến nơi, tiểu tử ngươi nhưng biết cự tuyệt người là ai? Đây chính là bối cảnh thông thiên, dung mạo vô song Thanh Nguyệt tiên tôn, không biết nhiều thiếu tu sĩ muốn bái nhập nó môn hạ. Cùng ta có liên quan hệ sao? Thanh âm bình tĩnh xa cách, không để ý chút nào, Thanh Nguyệt yết hầu mỏi nhừ, đè xuống nỗi khổ trong lòng sở, ra vẻ trấn định đạo, về sau liền có quan hệ. Nàng nhớ kỹ Tiểu Triệt đã nói, người xa lạ, bắt đầu từ số 0, nàng tuyệt đối không có thể lấy sư tôn thân phận lại mà đối đãi Tiểu Triệt. Lúc này, còn lại tu sĩ cũng đều từ màn sáng bên trong đi ra, lãnh tâm thiền chú ý tới sư tôn xuất hiện, bước chân trở nên do dự, lại có chút không dám tiến lên, từ khi tứ sư đệ bị sư tôn dê giết về sau, nàng liền không chút gặp qua sư tôn, mà mỗi lần gặp gỡ, cũng mất đã từng không cố kỵ gì, thậm chí sẽ cảm giác được kiềm chế. Do dự một chút, vẫn là đi tới sư tôn trước mặt, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Thanh Nguyệt không muốn đối mặt lãnh tâm thiền, vừa nhìn thấy nàng, kiếp trước không tốt hồi ức đều sẽ xông lên đầu, tùy ý ứng phó vài câu, thấy thế huống tựa hồ không đúng, Viên Trạch tiến lên nói sang chuyện khác. Coi như thuận lợi a. Lãnh tâm thiền cười khổ một tiếng, yêu hoàng chi huyết bị một vị không biết lai lịch yêu tu xê cướp đi. Chúng ta một mực đang nơi này đóng giữ, các ngươi hai cái liền là cái thứ nhất đi ra đó a. Viên Trạch nghi hoặc không hiểu, quay đầu liếc nhìn về ảnh. Đừng nhìn ta, tiến vào nhân tuyển các ngươi đều nhìn thấy, ta làm sao biết tiểu tử này nói có phải thật vậy hay không? Tiểu gia hỏa, nói rõ một chút. Hắn làm sao không nhớ rõ yêu hoàng cung còn phái có đệ tử khác? Chương 136, là tình cảm cho ngươi cơ hội. Tiểu Diệp, ta đưa các ngươi trở về đi. Thanh Nguyệt cũng không thèm để ý bọn hắn trong miệng yêu tu, nàng hiện tại chỉ muốn cùng Tiểu Triệt trò chuyện. Thanh Nguyệt ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, hèn mọn mà nhát gan, Giang Triệt nhìn như không thấy nhìn về phía Mị Tiên Nhan nói. Đại tỷ, chúng ta đi trước trên thuyền chờ bọn hắn đi, ta như vậy bung dù cũng thật mệt mỏi. Tốt. Nhàn nhạt trả lời một câu, ba người hướng phía Long Vân chiến thuyền đi đến, bản liền muốn cáo trạng Nhược Tư Vi từ sau khi ra ngoài liền một mực nhìn chăm chú lên sư tôn, nếu không phải viên trưởng lão muốn hỏi rõ ràng cái kia yêu tà thanh niên thân phận, nàng đã sớm vọt tới sư tôn trước mặt, bây giờ nhìn thấy sư tôn bị xem nhẹ, điểm nộ khí dâng lên, vội vàng ngăn tại gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệt trước mặt. Ngươi có ý tứ gì? Sư tôn ta nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao? Từ Đại Chu diễn võ trường bắt đầu, nàng vẫn bị Lâm Diệp khi dễ, nếu không phải hắn, nàng sao sẽ phải gánh chịu nhiều như vậy khuất nhục, bây giờ sư tôn cùng hắn nói chuyện, thế mà còn không nhìn thẳng, trong lòng không cầm được thống khoái, nàng tin tưởng sư tôn nhìn thấy Lâm Diệp như vậy bộ dáng, nhất định sẽ cho nàng báo thù. Nàng đã tưởng tượng đến Lâm Diệp sẽ bị giáo huấn bao nhiêu thê thảm, Giang Triệt bước chân hơi ngừng lại, lạnh lùng mở miệng. Tránh ra. Ta hiện tại không muốn đánh người. Nhược Tư Vi cười lạnh, là sợ rồi sao, tại trên chiến thuyền loại kia cao ngạo đâu, một quyền đem ta xương cốt đánh gãy loại lực lượng kia đâu, làm sao, không dám. Động thủ a, nhanh lên động thủ, giống tại diễn võ trường, giống tại Long Vân trên chiến thuyền lúc đối nàng không chút khách khí. Hiện tại nàng vô cùng kỳ vọng Lâm Diệp động thủ, sư tôn có thể là sinh tử cảnh, coi như tốc độ của hắn lại nhanh cũng có thể đỡ, mà đến lúc đó liền là Lâm Diệp ác mộng. Giang Triệt khẽ lắc đầu, một chưởng bổ ra, liệt hỏa tùy phong, Nhược Tư Vi căn bản không nghĩ tới hắn thế mà thật dám ra tay, nhưng sau đó chính là hưng phấn, nàng đã nghĩ kỹ làm như thế nào cùng sư tôn đau nhất tố gia hỏa này, có thể dự đoán bên trong hình tượng cũng không đến, một chưởng này hung hăng bổ vào trên người nàng, mà nàng như là như diều đứt dây bê kỵ đê tánh bay trăm mét. Ngọn lửa nóng bỏng vẫn tại thiêu đốt, Nhược Tư Vi ngã xuống đất hôn mê không dậy nổi, Giang Triệt thu tầm mắt lại cười nhẹ nhìn về phía Mị Tiên Nhan, đi thôi, đại tỷ. Mị Tiên Nhan vô ý thức mắt nhìn Thanh Nguyệt, gặp nàng bất vi sở động, lúc này mới yên tâm cất bước hướng về phía trước. Tiểu tử này vì sao dám ở trước mặt mọi người động thủ, không sợ Tử Tiêu Kiếm Tông trả thù sao? Còn có Thanh Nguyệt, rõ ràng biết Đạo Lâm Diệp chính là gian triệt, vì sao cũng không ngăn cản, sư huynh muội a, nàng chẳng lẽ liền không hề để tâm thanh danh, cũng không thèm để ý Nhược Tư Vi. Lúc trước đối thoại lần nữa tràn vào trong đầu, liếc nhìn Bung Dù gian triệt, kinh hỉ truyền âm nói, ngươi, cũng quay về rồi. Gian triệt bước chân dừng lại, sững sờ nhìn về phía Mị Tiên Nhan, có thể khi thấy nàng vui sướng lúc, không rõ ràng cho lắm đạo cái gì trở về. Cô nàng này, là biết cái gì sao? Không nên có gì, Mị Tiên Nhan tùy ý qua loa, thất vọng đồng thời trong lòng nghi hoặc càng nồng đậm, gian triệt dáng vẻ rõ ràng là biết cái gì, có thể tâm tình của hắn lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đoán sai lầm rồi sao? Vẫn là nói mình triển lộ tình cảm có vấn đề, có thể chiếu Thanh Nguyệt ý tứ, mình cùng gian triệt rất quen thuộc, đoán được hắn trở về, không nên kinh hỉ sao? Nhìn xem lâm vào suy nghĩ Mị Tiên Nhan, gian triệt khóe mắt mỉm cười, trên đời không ai so với hắn hiểu rõ hơn nàng, thậm chí là Mị Tiên Nhan mình, mấy câu liền hù dọa hắn, làm sao có thể? Nàng có lẽ biết chút gì, nhưng tuyệt đối không có thể trở về, nếu không, cũng không phải là kinh hỉ đơn giản như vậy, gặp nàng không có chú ý dưới chân, hồi tâm nhắc nhở. Cẩn thận một chút, đừng làm ngã. Ta không phải mù lòa. Dạng này hẳn là có thể giảm thiểu ngươi oán hận đi, nhìn xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hai người, Thanh Nguyệt tự lẩm bẩm, nàng tùy thời đều có thể thay Nhược Tư Vi ngăn lại công kích, có thể nàng cũng không có làm như vậy. Nàng chỉ hy vọng Tiểu Triệt có thể đem kiếp trước oán hận phát tiết. Liếc mắt tại hỏa diễm bên trong thống khổ Nhược Tư Vi, tại Tiểu Triệt thân ảnh hoàn toàn biến mất sau mới tiêu diệt nàng ngọn lửa trên người. Nhược Tư Vi quần áo đã đốt cháy khét áp sát vào trên da, nhẹ nhàng kéo một cái chính là không ngừng chảy máu, toàn thân các nơi đều có bị phỏng, cùng hủy dung không sai biệt lắm, Lãnh Tâm Thiền lo lắng chạy đến sư muội trước mặt, thận trọng vì nàng ăn vào đan dược, nhìn xem một mực bị A Hộ sư muội thống khổ, phẫn nộ nhìn về phía sư tôn. Sư muội là đồ đệ của ngươi, nàng sợ yêu thương đẹp, ngươi sao có thể cái này trơ mắt nhìn xem nàng bị ngọn lửa thiêu đốt. Thậm chí còn đính trụ nàng, không cho nàng dê tập L ngửa. Đồ đệ. Nàng hy vọng dường nào chỉ có Tiểu Triệt như thế một cái đồ đệ. Điểm ấy thương rất nhanh liền có thể khôi phục, nếu là chịu không được thống khổ, rời khỏi Bạch Vân Phong liền có thể. Thanh âm lạnh lùng quyết tuyệt, ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nhược Tư Vi liền là ỷ thế hát hiếp người chút, nhưng trái phải rõ ràng bên trên nhưng từ phạm qua sai lầm, để nàng rời khỏi tông môn, có phải hay không có chút hà khắc rồi. Yêu Vệ hơi hít mắt lại, không thích hợp. Sư tôn rất không thích hợp, không chỉ có dê kiết người thân, hiện tại thế mà đối từ nhỏ hầu ở bên người nàng. Đồ đệ đều lạnh lùng như vậy vô tình. Liếc nhìn hôn mê Nhược Tư Vi, một cái ý nghĩ tại đáy lòng dần dần dâng lên. Từ sư tôn chém dê kiết Lâm Vũ về sau, Lãnh Tâm Thiền liền biết sư tôn thay đổi, nhưng vẫn là không nghĩ tới nàng vậy mà như vậy tuyệt tình, trong lòng dũng mãnh lao tới một vòng khó nói lên lời bi thống, khóe mắt nước mắt trượt xuống. Yên lặng ôm sư muội đạp vào chiến thuyền. Thanh Nguyệt tiên tôn, Viên trưởng lão, đã yêu hoàng chi huyết đã biến mất, vậy chúng ta liền rút lui trước a. Diệu Âm môn trưởng lão cười ngượng ngùng mở miệng, lập tức xé rách không gian mang theo một đám tiểu bối phá không rời đi, đang nói ra câu nói này về sau, còn lại tông môn, thậm chí là yêu tộc cũng nhao nhao từ biệt. Tử Tiêu Kiếm Tông việc nhà vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Đại Chu lĩnh đội cũng rất muốn rời đi, nhưng bọn hắn không có đạp phá không gian năng lực, đành phải lúng túng đứng tại chỗ. Trong đó, Cố Hy bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thanh Nguyệt, đã từng suy đoán tại thời khắc này đạt được xác nhận. Nàng quả nhiên cũng làm giấc mộng kia, với lại mơ tới sự tình so với nàng còn nhiều, nếu không tính cách chuyển biến không biết cái này thật lớn, dư quan liếc nhìn chiến thuyền. Có thể làm cho Thanh Nguyệt tiên tôn như vậy hèn mọn, xem ra Lâm Diệp chính là gian triệt. Bầu không khí mặc dù không thích hợp, nhưng bí cảnh nếu như đã kết thúc, bọn hắn khẳng định là muốn trở về, đi theo Thanh Nguyệt tiên tôn trong lòng run sợ đi đến chiến thuyền về sau, đám người sau đó cấp tốc chạy vào buồng nhỏ trên tàu, Độc Lưu Lâm Diệp ba người cùng Thanh Nguyệt tiên tôn trên bong thuyền. Chiến thuyền bình ổn cất cánh, gian triệt không có cảm giác được sốc nảy, vẫn như cũ cùng Mị Tiên Nhan chuyện trò vui vẻ, vậy đối đợi người nhà đồng dạng ôm nhu hung hăng nhói nhói lấy Thanh Nguyệt. Không nhìn kinh ngạc Mỹ Tiên Nhan, nàng mặt dạng mày dày ngồi vào Giang Triệt bên người, ý đồ đáp lời, nhưng vô luận nàng nói cái gì, Giang Triệt đều lựa chọn không nhìn. Nam Thanh Thanh nằm tại trên ghế xích đu, nghiêng người vờ ngủ, nàng cần phải thật tốt sửa sang một chút hôm nay nhìn thấy. Trên đường trở về, Thanh Nguyệt một mực đang ý đồ đáp lời, hèn mọn xin lỗi, có thể nên nói lên vì sao tạ lỗi lúc, Giang Triệt lại sẽ hợp thời đánh gãy, nói chuyện cứng ngắc nhàm chán, lại không bại lộ bí mật. Mỹ Tiên Nhan cuối cùng vẫn nhẫn nhịn không được hai người này đối thoại phương thức mang theo Nam Thanh Thanh tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Tiểu Triệt, gần nhất vẫn tốt chứ? Gặp tất cả mọi người đều rời đi, Thanh Nguyệt mới hô lên Giang Triệt tên thật. Liếc mắt buồng nhỏ trên tàu, Giang Triệt đặt chén trà xuống, nhận nhận chân chân đạo, ta không phải mang thù người, không cần giống kiếp trước như thế lang bạc kỳ hồ, đã có thể tốt cuộc sống thoải mái, ta cũng chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua cả đời. Ta không biết phía sau xảy ra chuyện gì, đành phải ngài tự mình đến tìm ta, nhưng có một câu hy vọng ngài biết, nhân quả gãy mất, ngươi ta lại không là sư đồ, ta càng không hy vọng ngươi quấy rầy đến cuộc sống của ta. Thanh Nguyệt không có về trước khi đến, nhân quả muốn chém đứt rất khó, vì vậy chỉ có thể mai danh ẩn tích, có thể nàng trở về, giữa hai người liền thật không có quan hệ thầy trò. Quấy rầy, này làm sao có thể để quấy rầy, ta chỉ muốn đền bù đối ngươi thua thiệt, Tiểu Triệt. Ta biết ta sai rồi, kiếp trước ngươi cho ta nhiều lần như vậy cơ hội, bây giờ hết thảy đều không phát sinh, liền không thể lại cho ta một cơ hội sao? Ta cho tới bây giờ không đã cho ngươi cơ hội, là đã từng tình cảm cho ngươi vô số lần cơ hội. Chương 137, đừng ô uế y phục của ta. Đã từng ta đem bọn ngươi coi là trọng yếu nhất người nhà, tuổi nhỏ lúc ta từng cầm kiếm hướng lên trời, lập xuống dùng sinh mệnh thủ hộ các ngươi lời thề. Mà ta cũng chưa từng vi phạm lời thề. Vì các ngươi, ta cam nguyện đọa ma, vì các ngươi, cũng cam nguyện yên lặng tiếp nhận bị thế nhân phỉ nhổ, có thể các ngươi lại tại một chút xíu làm hao mòn ta đối với các ngươi yêu, hiểu lầm cái gì, ta đã không muốn đang nghe xong. Kiếp trước, ngươi nói 37 lần tin tưởng ta kích động rơi lệ, không có chút nào phòng bị tin tưởng ngươi, có thể ngươi là làm sao làm. Thanh Nguyệt lão đảo ngồi dưới đất, đỏ bừng hai mắt vội vàng lắc đầu, không phải, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Giang Triệt cười khẽ, tự hồ nói người kia không phải mình, ngươi đem ta lừa gạt đến sơn cốc, chuẩn bị đủ để diệt tuyệt thiên địa trận pháp, ngươi đem ta lừa gạt đến Tử Tiêu kiếm tông, từng đao cắt lấy thịt của ta, toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh làn da, tại ta sáng tạo ra cái gọi là ma công thời khắc, ngươi gạt ta tu luyện ra xóa, muốn dùng ta đặc thù trái tim thay ngươi chữa thương. Mỗi một lần ta đều là hiểm tượng hoàng sinh, có thể mỗi một lần ta đều lựa chọn tin tưởng các ngươi, Mỹ Tiên Nhan mắng ta xuẩn, ta cũng biết mình rất ngu. Có thể ta chính là như thế một người ngu, cố chấp cho là các ngươi là bị Lâm Vũ che đậy, tin tưởng các ngươi từ đầu đến cuối đối ta đều có tình cảm. Giang Triệt nhớ lại kiếp trước, kỳ thật rất nhiều lần, hắn đều biết có mai phục, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều muốn nếm thử, chỉ có để các nàng nhận rõ hiện thực. Hắn có thể chân chính ra tay với Lâm Vũ. Có thể kết quả. Giang Triệt nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía khóc không thành tiếng Thanh Nguyệt, ta cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình, làm ta quay đầu lúc, không người đứng sau lưng ta, có thể có một ngày, ta nhìn thấy một người, cả người khoác lụa hồng giáp, một cái yêu ta sâu vô cùng cô nương. Ta đối nàng không có tình cảm, ta đối nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, có thể một khắc này, ta có ẩn lui ý nghĩ. Sinh tử của các ngươi, thế gian tiêu vong, đều tại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là đâu, một cổ ngang ngược khí tức từ tràn ngập, các ngươi dê kiết nàng, đem đầu lâu của nàng treo móc ở thương khung. Giang Triệt đứng thẳng người, hai con ngươi xích hồng, Thanh Nguyệt, ngươi để cho ta làm sao tha thứ ngươi, cơ hội. Mẹ nhà mày cơ hội, nếu không có nàng vẫn còn, nếu không có lão tử còn muốn tận mắt thấy chưa từng nhìn thấy chi cảnh, không phải Lâm Vũ diệt thế. Mà là lão tử đem phương thế giới này đọa là luyện ngục. Không phải ta làm, những này không phải ta làm. Thanh Nguyệt nắm lấy góc áo đau khổ cầu khẩn, không phải nàng muốn làm như vậy, ta đối với ngươi một mực đều có tình cảm. Tình cảm. Giang Triệt giễu cợt, một cước đá văng Thanh Nguyệt, đừng ô uế y phục của ta. Cái này cái gọi là tình thầy trò, hắn thật đúng là không chịu đựng nổi. Bị đạp ngã xuống đất, Thanh Nguyệt vội vàng bò lên, giống một đầu vứt bỏ chó gắt gao ôm lấy Giang Triệt, không phải, ta thật không phải cố ý, đều là Lâm Vũ, ta là bị Lâm Vũ phủ. che đậy. Vĩnh viễn đều là lấy cớ này. Nhìn xem chó vẫy đuôi mừng chủ Thanh Nguyệt, Giang Triệt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ta không hy vọng ngươi còn tới quấy rầy cuộc sống của ta, càng không hy vọng ngươi đi gây sự với nàng, ngươi hẳn phải biết thực lực của ta. Diệt thế, ta có thể so Lâm Vũ làm tốt hơn. Thanh Nguyệt sững sờ thất thần, diệt thế, nàng không thể tin được mình chỗ nghe được, ngươi là đang giận ta đi, đúng, khẳng định là đang giận ta, ngươi thiện lương như vậy, làm sao lại diệt thế đâu. Lâm Vũ đê cả xê hết, nàng hiện tại chỉ muốn đền bù Tiểu Triệt làm sao lại bởi vì chính mình diệt thế đâu. Nhưng nhìn lấy Tiểu Triệt đột nhiên màu xanh sẫm, cái kia phản phất ẩn chứa vô tận vực sâu tinh thần đôi mắt, lập tức sợ hãi sụi lơ trên mặt đất, ngươi, ngươi. Ngươi thế mà trùng tu cái kia bộ công pháp. Giang Triệt cười lạnh một tiếng, quả nhiên, vẫn là lực lượng tác dụng uy hắc giáp lực, không nhìn Thanh Nguyệt sợ hãi. Giang Triệt dậm chân hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến. Nhớ kỹ lời nói của ta, dám can đảm ra tay với nàng, sinh tử diệt hết. Thiên lôi cuồn cuộn, vô ngần thương khung phát ra gào thét, mưa rào tầm tã đổ vào, Thanh Nguyệt đưa tay muốn phải bắt được Giang Triệt tay áo, có thể nàng bắt được chỉ có một mảnh hư vô. Khoang thuyền cửa mở ra, vốn là trầm mặc luống cuống đám người dọa đến cấm rung động như rung động, có thể làm nhìn người tới lúc Giang Triệt lúc nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống. Gặp Giang Triệt ướt nhẹp, Nam Thanh Thanh lấy ra khăn mặt cấp tốc tiến lên, chuyện gì xảy ra, cũng không cần linh lực che một cái. Giang Triệt cười ngây ngô tùy ý Nam Thanh Thanh lau, đây không phải quên sao? Quên, cái này đều quên, ngươi không biết gặp mưa dễ dàng cảm mạo à? Chúng người thần sắc cổ quái, không phải, liền xối cái mưa mà thôi, về phần ngạc nhiên à, cái này còn cần khăn mặt, sao thế, không thể dùng linh lực. Phát giác được tầm mắt mọi người, Nam Thanh Thanh sững sờ, tự hồ nghĩ tới điều gì, mắt cỡ đỏ mặt đem khăn mặt còn tại Giang Triệt trên thân, lăn, mình không có tay a, còn muốn ta động thủ. Này làm sao còn mắng chửi người đâu. Nhặt lên khăn mặt, Giang Triệt xoa xoa tóc dài, quanh thân lập tức phát ra cực nóng nhiệt độ cao cầm quần áo hong khô. Mắng ngươi đều tính tốt, nếu không phải là người nhiều, tay đều cho ngươi đánh gãy. Nam Thanh Thanh hung tợn nghĩ đến. Tại Đại Chu trong khoảng thời gian này, bọn hắn ngoại trừ tu luyện liền không chút vận dụng linh lực, cùng phàm nhân một ngày ba bữa, che nắng tránh mưa, đều quên, bình thường nước mưa cũng sẽ không để bọn hắn cảm mạo, nhiều nhất liền là không thoải mái mà thôi. Đến, Tiểu Bổn Bổn bên trên lại ký sổ. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đang định đi nội thất tắm nước nóng, Viên trưởng lão liền lên tiếng hỏi thăm. Tiểu gia hỏa, Thanh Nguyệt Tiên Tôn còn ở bên ngoài. Bọn hắn sở dĩ toàn bộ đi vào buồng nhỏ trên tàu, không phải liền là muốn chừa lại không gian để bọn hắn nói chuyện phiếm à, nhưng bây giờ Lâm Diệp trở về, Thanh Nguyệt Tiên Tôn đâu? Khả năng còn ở bên ngoài cũng có thể là rời đi. Không được, ta phải muốn tắm, gặp mưa mặc dù sẽ không cảm mạo, nhưng vẫn còn có chút khó chịu. Giang Triệt phối hợp phải nói lấy, liền đi vào nội thất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây rốt cuộc là đi vẫn là không đi. Trưởng lão, nếu không ngươi đi xem một chút. Ngô Thần cười nói. Đi cái gì đi, nàng nếu là không đi tự sẽ tiến đến tránh mưa. Thanh Nguyệt rõ ràng liền không bình thường, ngày bình thường hắn liền không thế nào đáp lời, hiện tại nào dám đi. Viên trưởng lão không đi, những người khác càng không có lá gan đi, chỉ có thể cấp tốc bỏ qua cái đề tài này, câu được câu không nói chuyện phiếm, các loại gian triệt từ trong thất đi ra, nhìn lấy bọn hắn giới trò chuyện. Cười khẽ vài tiếng liền ngồi vào Mỹ Tiên Nhan bên cạnh thân. Ngươi mấy ngày nay không có sao chứ? Hắn hỏi tự nhiên là độ kiếp sự tình. Có viên trưởng lão tọa trấn, ta có thể có chuyện gì? Chương 138, muốn hay không đi bái phỏng Ngao bá phụ? Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải vị kia độ kiếp người cũng không hiện thân, cho dù là ta cũng không thể bảo hộ an toàn của ngươi. Nhớ lại thể cái kia kinh khủng tạo hóa kiếp, Viên Trạch trùng mình một cái, hắn luôn cảm giác bỏ sót cái gì, nhất là Lôi Vân đột nhiên biến mất, thân thể của hắn lại có qua dấu vết chữa trị. Viên trưởng lão nói đùa, tại ngài trong mắt độ kiếp người có thể tính không được cái gì. Nghe ra Mị Tiên Nhan âm dương quái khí, Giang Triệt hiếu kỳ nhìn về phía Viên Trạch, vị trưởng lão này cũng không bình thường, thỏa thỏa âm hàn, hắn đến cùng là thế nào đắc tội Tiên Nhan. Tiểu cô nương, không thể nói lung tung được. Vị tiền bối kia cũng không phải ta có thể đắc tội. Viên Trạch vội vã cuống cuồng đạo, nếu là bị nghe đi, lão phu mạng nhỏ coi như khó giữ được. mệnh còn tại. Chỉ bất quá ngươi vừa rồi trả lời nếu là không khiến người ta hài lòng, mệnh khả năng liền thật không có ở. Mị Tiên Nhan cười thầm nhìn về phía Giang Triệt, thế nào, ở bên trong có hảo hảo bảo hộ ngươi Thanh Thanh tỷ a? Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là tốt nhất hộ vệ, ngươi là không biết, ta vì bảo hộ Thanh Thanh tỷ. Nam Thanh Thanh một chút cũng nghe không vô, một bàn tay đặt tại Giang Triệt trên đầu, đừng nghe hắn nói mò, liền là cái quỷ lười, cái gì đều không làm. Bảo hộ nàng. Từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, liền xem như tiến vào chân chính bí cảnh cũng là đang ăn lấy đồ nướng, cùng thượng cổ yêu hoàng ở nơi đó nói mò nhạt. Yêu hoàng chi huyết đều là bị cái kia không biết lai lịch yêu tu hấp thu. Cố Hy trừng trừng ba người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Giang Triệt 89/10 cũng có giấc mộng kia, nếu không Thanh Nguyệt Tiên Tôn không sẽ như thế đãi hắn, mà có thể làm cho hắn hạ thấp tư thái nữ tử. Mị Tiên Nhan, Nam Thanh Thanh. Nhưng nếu là hai nàng, lấy Thanh Nguyệt Tiên Tôn thực lực sẽ không nhận ra. Một vạch kim quang tại trong mắt xẹt qua, Cố Hy nhẹ nhàng lắc đầu, chân long khí vận cũng cảm giác không thấy hai người ma tộc khí tức. Hẳn là mình đoán sai đi. Lâm Diệp, ngươi đã lâu không gặp qua Ngao bá phụ đi, lần này trở về muốn hay không đi bái phỏng. Còn có Bùi Xuyên, mặc dù Tần tướng một mực nếm thử thu hắn làm đồ, nhưng Thủy Chung lẩm bẩm ngươi cũng không đáp ứng. Tiểu gia hỏa kia nho đạo thiên phú không thể tưởng tượng nổi, năm gần 13 tuổi cũng đã là tú tài, phụ hoàng càng là đặt phê hắn tiến vào Vô Nhai thư viện, có hứng thú hay không nhìn một chút. Tương lai ma tôn, cổ kim kiếm đạo đệ nhất nhân, nâng vạn tộc chi lực đều không thể dê kiết xê, hết chí cường giả, đã xác định thân phận của hắn, tự nhiên không có khả năng buông tha. Không cần, bọn hắn có con đường của mình, ta cũng có cuộc sống của mình. Giang Triệt nhàn nhạt khoát tay, Ngao Thuận mặc dù thoát khỏi vận mệnh, nhưng Long tộc thân phận, Đại Chu trấn quốc thân phận của chân Long, nhất định sẽ không an an ổn ổn. An an ổn ổn sinh hoạt, lặng lặng thưởng thức hai quân đối chọi, cái này mới là hắn muốn nhìn. Tuyệt tình như vậy. Cố Hy hơi kinh ngạc, mặc kệ là Ngao Thuận vẫn là Bùi Xuyên từ khi hắn sau khi rời đi liền thường xuyên nhắc tới, có thể gia hỏa này thế mà ngay cả gặp ý nghĩ đều không có. Tiểu Diệp, công chúa nói Ngao bá phụ là Ngao Thuận. Mị Tiên Nhan ra vẻ hồ nghi hỏi. Ngũ Trảo Kim Long, nàng cũng chỉ là tại Ngăn Long Sơn lúc gặp qua một lần, còn chưa tiếp xúc gần gũi qua, muốn là có thể làm ra tinh huyết, cái này không thể so với tạo hóa cảnh cảm ngộ kém nhiều thiếu. Giang Triệt xấu hổ, đây là nhớ thương bên trên Long Huyết. Không sai, chính là ta nói cho ngươi vị kia tại An Bình thôn bạn vong niên, ngươi nếu là muốn gặp, sau khi trở về ta mang ngươi bái phỏng. Mấy giọt máu mà thôi. Hắn hẳn là bỏ được a. Cố Hy có chút bất đắc dĩ, mặt mũi của nàng, Ngao Thuận tình cảm của bọn hắn thế mà còn so ra kém Nam Mị một câu. Đã nói xong, sau ba ngày ta sai người tới đón các ngươi a. Định tại Duyên Phù khách sạn a. Hoàng cung chung quy là có quá nhiều hạn chế, Ngọc Tỷ truyền quốc, Tần Chính Long Đài đều có cường đại thủ đoạn, nếu là Đại Chu muốn gây bất lợi cho Tiên Nhan, có chút khó giải quyết. Duyên Phù khách sạn là hoàng đô khách sạn lớn nhất, an toàn tạm không nói đến, cũng sẽ không bị quấy rầy. Vậy, được thôi. Cố Hy do dự một chút, vẫn là lựa chọn đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, Đại Chu Ngư Long hỗn tạp, không chỉ là các tông môn tu sĩ, thậm chí ngay cả Long tộc tu sĩ đều có một nắm, đều không ngoại lệ đều là muốn bái phỏng, khiến Ngao bá phụ căn bản vốn không nguyện ý rời đi hoàng cung, có thể Giang Triệt mời, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Mị Tiên Nhan ghé mắt, tiểu tử này gan rất mập a, trước cự tuyệt Cố Hy đến mời, hiện tại lại nâng lên điều kiện. Nhìn ta làm gì, trên mặt ta có cái gì? Giang Triệt hồ nghi sờ sờ gò má. Hơi bị đẹp trai. Mị Tiên Nhan mặt mày cong cong, ôn nhu nói. Phu quân của nàng nhất định phải tại cùng cảnh giới lấy nghiền ép tư thái chiến thắng nàng, nhất định phải khinh thường hết thảy, dẫn đầu ma tộc đi về phía Huy Hoàng, Thanh Nguyệt nói mình thích Giang Triệt. Nàng rất ngạc nhiên, Thanh Nguyệt trong mắt Giang Triệt đến cùng là một người như thế nào, có thể làm cho nàng không quan tâm đảm nhiệm mặt mũi nào, có thể đáng được bản thân khăng khăng một mực. Cái này còn cần ngươi nói, ta vốn là soái. Đắc chí. Nhìn xem dương dương đắc ý Giang Triệt, Mị Tiên Nhan trên mặt không tự giác lộ ra tiếu dung, cùng hắn lẫn nhau trêu chọc bắt đầu, tràn ngập sức cuốn hút tiếu dung để chung quanh mấy người đi theo cười khẽ. Lãnh Tâm Thiền từ trong nhà đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lâm Diệp, Từ khi gặp được gia hỏa này, sư muội liên tiếp thụ thương, lần này càng là trực tiếp hủy dung, nếu không phải là tu sĩ, lại không thiếu linh đan, sư muội cả đời này chỉ sợ đều không thể gặp người. Thế nhưng là khi thấy nụ cười của hắn, sát ý trong lòng vậy mà dần dần biến mất, Lâm Diệp Tiếu Dung rất tự nhiên, có thể ánh mắt thủy chung mang theo một vòng cảm giác quen thuộc, tựa như là. Sư đệ cái kia cưng chiều Tiếu Dung. Ý nghĩ này xuất hiện lập tức để Lãnh Tâm Thiền sững sờ, làm sao có thể, sư đệ nho nhã hiền hòa, nho nhã lễ độ, là tông môn cọc tiêu, mà gia hỏa này đâu, lãnh khốc vô tình, âm hiểm xảo trá, hai người làm sao có thể có chỗ tương tự. Lãnh Tâm Thiền vội vàng lui về trong phòng, đợi nhìn thấy nằm trên giường sư muội lúc, càng khẳng định phía ngoài Lâm Diệp tuyệt đối không là người tốt. Ba ngày, thoáng qua tức thì, ai cũng không dám đánh lái thuyền khoang thuyền, ăn ý vừa bất đắc dĩ, đáng giá thông qua cửa sổ thưởng thức sông núi hồ nước, nhân gian cảnh sắc. Sông núi thối lui, thành trấn dần dần xuất hiện trong tầm mắt, phương xa rộng lớn kiến trúc, cao ngất thành lâu để đám người đàm tiếu âm thanh rút đi, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía cửa khoang. Bọn hắn không xác định Thanh Nguyệt Tiên Tôn phải chăng còn đứng ở bên ngoài. Long Vân chiến thuyền dựa theo cố định đường biển rơi vào diễn võ trường, khí lãng quyển tịch cắt đất mơ hồ ngoài cửa sổ cảnh sắc. Giang Triệt lạnh nhạt đứng dậy, đại tỷ, chúng ta đi thôi. Mị Tiên Nhan khẽ vuốt cằm, đứng dậy đi tại Giang Triệt phía trước, vặn vẹo buồng nhỏ trên tàu bên trái cái nút, ánh sáng sáng ngời chiếu xạ, tắm rửa dưới ánh mặt trời, Mị Tiên Nhan thoải mái híp mắt đi ra, có chút giang hai tay ra ôm. Lâu như vậy không có phơi nắng, ta đều có chút u ám. Ma tộc bầu trời vĩnh viễn đều là u ám, bị nồng đậm ma khí bao phủ, nàng chưa hề cảm thấy không ổn, có thể đi theo Lâm Diệp nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng về sau, cho dù buồng nhỏ trên tàu công trình đầy đủ, tia sáng sung túc, cũng không có giờ khắc này dễ chịu. Ha ha, về nhà, chúng ta phơi cái đủ. Giang Triệt hoạt động gân cốt, Tiếu Dung. Trong khoang thuyền, nhìn thấy ba người tùy tâm sở dục, đám người coi là Thanh Nguyệt đã rời đi, đồng loạt đi ra buồng nhỏ trên tàu, chính là muốn ôm mặt trời, có thể trong góc đi ra bóng ma lập tức dọa bọn hắn nhảy một cái. Chương 139, ngươi rất mạnh sao? Thanh Nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, băng lãnh như sương, vẫn như cũ là cao không thể chạm Thanh Nguyệt Tiên Tôn, có thể tóc tán loạn, trên quần áo xám tầng lại đang nói nàng mấy ngày nay cũng không thư thái. Thanh Nguyệt trưởng lão, ngài còn chưa đi à? Viên Trạch Chê cười chào hỏi, âm thầm oán thầm nói, ba ngày, cũng không đi vào, cũng không rời đi, liền đứng trên bong thuyền tùy ý gió táp mưa sa. Thanh Nguyệt đạm mạc đảo qua đám người, tại Giang Triệt trên thân dừng lại chốc lát về sau, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Nhược Tư Vi trên thân, nhìn xem nàng không hiểu tức giận ánh mắt thản nhiên nói. Ta cần bái phỏng Nhân Hoàng, viên trưởng lão ngươi mang theo tiểu thiền bọn hắn đi về trước đi. Viên Trạch nào dám có dị nghị, mang theo Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử nhanh chóng nhanh rời đi. Bái phỏng Phụ Hoàng. Cái này Thanh Nguyệt lại phát điên vì cái gì, lại để cho bái phỏng Phụ Hoàng. Nàng có thể không nhớ rõ vị này cùng Đại Chu có quan hệ, nghĩ thì nghĩ, nhưng Cố Hy cũng không có hỏi nguyên do, yên lặng tiến lên dẫn đường. Công chúa, các ngươi trở về. Tần Khiếu vội vã chạy tới, rốt cục, công chúa cuối cùng là trở về. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Tần Khiếu sững sờ, lúc này mới chú ý tới Thanh Nguyệt Tiên Tôn cũng tại, muốn nói lời cũng dừng tại bên miệng, bây giờ Đại Chu đang tại phát triển mạnh võ đạo. Còn không phải bại lộ thời điểm, Thanh Nguyệt Tiên Tôn thanh danh tuy tốt, mà dù sao là tiên môn. Tiên môn cùng võ đạo ở giữa nhất định tranh cái thắng thua. Lâm Diệp, ta ba ngày sau lại tới tìm ngươi. Giang Triệt khẽ vuốt cằm, trở về sân. Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, ba người không hẹn mà cùng đi đến ghế đu vị trí nằm xuống, tắm rửa dưới ánh mặt trời, Nam Thanh Thanh có chút khát nước, mắt nhìn bên cạnh hai người, cuối cùng vẫn lựa chọn mình đứng dậy đi pha ly trà. Đợi cho Nam Thanh Thanh sau khi rời đi, Mị Tiên Nhan nghiêng người nhìn về phía Giang Triệt, nàng hẳn không phải là muốn bái kiến Nhân Hoàng a. Nếu thật muốn gặp Nhân Hoàng, liền không khả năng một mực trên bong thuyền đợi. Có lẽ vậy, chỉ cần không tới quấy rầy chúng ta là được. Nhưng nếu là đem chúng ta bên cạnh sân mua xuống đâu, đây coi như là quấy rầy sao? Quan tâm nàng đâu, làm như không nhìn thấy là được. Giang Triệt trả lời tùy ý. Căn bản không có đem Thanh Nguyệt coi như sư tôn, gặp đây, Mị Tiên Nhan cười cười đứng dậy đi đến Giang Triệt trước mặt, nàng trở về, ngươi có thể nói cho ta biết là có ý gì. ta đã từng lấy vì ngươi nắm giữ lấy cải biến thiên địa trận pháp là bởi vì đạt được truyền thừa, ngươi dạy cho ta cùng Thanh Thanh những cái kia công pháp ta cũng coi như thế, có thể gian triệt. Ngươi không cảm thấy biết đến có chút nhiều à, chưa từng thấy qua đồ ăn, đối công pháp lĩnh ngộ, còn có, ngươi cùng Thanh Nguyệt trước sau đều phát sinh to lớn cải biến. Tự như là đổi một người giống như. Mặc dù khắp nơi cười, nhưng Mị Tiên Nhan thần sắc lại vô cùng nghiêm túc trở về, là từ tương lai mà tới sao. Truyền văn đại thần thông giả, hoàn toàn chính xác có được nghịch chuyển thời không năng lực, nàng chưa thấy qua, thế nhân đều chưa từng gặp qua, có thể Thanh Nguyệt cái kia lời nói, không thể không khiến nàng như vậy muốn. Giang Triệt ngồi thẳng người sững sờ nhìn xem Mị Tiên Nhan, không biết qua bao lâu, bất đắc dĩ thở dài, ngươi vì cái gì luôn luôn thông minh như vậy. Hắn cũng không phản bác. Mị Tiên Nhan sững sờ, trở về, thế mà thật là cho tới bây giờ thế mà tới, giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút mộng, các ngươi vì sao trở về. Người C, hết đèn tắt, ở ra rắm liền trở lại thôi. C, hết. Nhớ tới Thanh Nguyệt điên điên khùng khùng dáng vẻ, Mị Tiên Nhan phức tạp nhìn về phía Giang Triệt. Cái kia nàng nói đều là thật, ngươi là vì báo thù cho ta C, hết sao? Báo thù. Giang Triệt trong mắt hiện lên dị sắc. Có một số việc ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, thành tựu ma thần. Rời đi giới này. Gặp Giang Triệt không nguyện ý nhiều lời, Mị Tiên Nhan đè xuống trong lòng rung động, hỏi một vấn đề cuối cùng, tương lai ngươi, rất mạnh sao? Không mạnh, tu luyện tu xóa. Giang Triệt nói thẳng, hắn sáng tạo cái kia bộ công pháp chỉ là vì siêu việt Lâm Vũ, mặc dù làm được, có thể tu luyện xác thực gây ra rủi ro, nói cho cùng vẫn là chỉ vì cái trước mắt. Biết rất rõ ràng không thể như thế tu luyện, nhưng vì ngăn cản Lâm Vũ vẫn là làm như vậy. Thật, nếu là không mạnh, tương lai vì sao lại có nhằm vào Giang Triệt liên minh, nếu là không mạnh, tương lai mình lại sao lại thích Giang Triệt. Ha ha ha, Giang Triệt cười khẽ, cái kia nên tính là cường A. Cái này phương thiên đạo mặc dù yếu, nhưng cũng từng xuất hiện tiên nhân, Lâm Vũ muốn thôn vệ thiên đạo, vẻn vẹn bình thường tiên nhân làm sao có thể thành công. Mà hắn có thể trở thành Lâm Vũ sợ hãi nhất tồn tại, tự nhiên là không kém. Mạnh bao nhiêu? Giang Triệt ngước mắt, ngưỡng vọng vô tận thương khung, đầy thiên tinh thần, ngươi chỉ cần biết, bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương, ta đều có thể cùng ngươi đi. Bất kỳ muốn thương tổn ngươi tồn tại, chi bằng một kiếm trảm chi. Giang Triệt thanh âm rất bình thản, nhưng Mị Tiên Nhan lại tựa hồ như thấy được một người đứng thương khung chi đỉnh, cầm kiếm mà đứng. Xem chúng sinh như sâu kiến. Có chút hoàng hồn, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thật hy vọng có thể kiến thức đến sự cường đại của ngươi. Khó trách tương lai mình sẽ thích hắn, nếu không phải khoác lác, dạng này người ai lại không thích. Nghe được Mị Tiên Nhan cảm khái, Giang Triệt sợ run cả người, vội vàng nói, ta thổi phồng đó a, ngươi cũng đừng khắp nơi gây chuyện thị phi. Mị Tiên Nhan liếc mắt, ta có như thế ngu xuẩn. Tương lai mình rốt cuộc làm cái gì, thế mà để hắn như thế sợ hãi. Xuẩn. Đó cũng không phải là phạm xuẩn, vậy đơn giản là Lâm Vũ xếp vào tại ma tộc nội ứng, Giang Triệt rất nhớ này nói gì, có thể nghĩ đến mình những chuyện ngu xuẩn kia. Tám lạng nửa cân. Hì hì, đã ngươi mạnh như vậy, nếu không chỉ đạo ta tu luyện. Mị Tiên Nhan xoay người, một trương tinh xảo tuyệt luân dung nhan gần sát. Được rồi. Ta cũng không muốn bị ngươi đập xê hết. Giang Triệt bất vi sở động, hắn chỉ đạo tu luyện phi thường khắc nghiệt, kiếp trước Mị Tiên Nhan coi như ưa thích mình, có thể làm mình chỉ đạo nàng tu luyện sau khi kết thúc, nắm đấm kia khoanh tròn lạc ở trên người hắn. Hiện tại Mị Tiên Nhan coi hắn là đệ đệ, chủ y khẳng định mạnh hơn, vô duyên vô cớ bê kỵ đê tánh, khi hắn ngu ngốc a. Yên tâm, chúng ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không đánh người, Mị Tiên Nhan cười hì hì nhìn về phía Giang Triệt. Ngữ khí dụ hoặc, đã ngươi là trở về người, cái kia liền hẳn phải biết ta tu luyện công pháp, lúc tu luyện có thể nhìn chút đẹp mắt đồ vật a. Ha ha, vô phúc tiêu thụ. Giang Triệt xem thường cười một tiếng, đẹp mắt đồ vật. Câu nói này Mị Tiên Nhan không biết cùng nhiều ít người nói qua, hắn mới vào ma giới lúc, Mị Tiên Nhan cũng là nói như vậy, mình cự tuyệt sau mới biết được, những cái kia ngấp nghé sắc đẹp ma, toàn bộ trở thành nàng chất dinh dưỡng. Nghĩ đến ma giới những tu sĩ kia xem Mị Tiên Nhan như xà hạt, nhịn không được nhắc nhở Tân Uy Tịnh Thi, không cần luôn luôn dọa người, ngươi những thuộc hạ kia đều nhanh đối ngươi có bóng ma. Nếu không phải hắn, Mị Tiên Nhan kém chút liền bị những cái kia ma hoàng vây công. Mạnh được yếu thua, không có thực lực lại ngấp nghé không thứ thuộc về bọn họ, cái này không đáng xê hết sao. Gặp Giang Triệt bộ dạng này, Mị Tiên Nhan đã thực chắc chắn gia hỏa này là thật biết nàng chân chính bộ dáng, cũng không có đang chứa đựng đi, nói thẳng. Giang Triệt nâng trán, lời tuy không sai, nhưng ngươi thấy sáng loáng tiên khí bày ở trước mặt ngươi, có thể đụng tay đến, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là xê trước về a. Mới nói xong, Mị Tiên Nhan liền phát hiện vấn đề, nàng hiện tại mới vào tạo hóa cảnh, mạnh hơn nàng tồn tại nhiều vô số kể, một kiện tiên khí không có bất cứ vấn đề gì bày ở trước mặt nàng, chỉ cần không ngốc đều biết có chuyện ẩn ở bên trong. Gặp nàng minh bạch, Giang Triệt cười nói. Chính ngươi cũng minh bạch đi, ngươi tựa như là tiên khí, ai đều đúng ngươi thèm nhỏ nước dãi, có thể ngươi không chỉ có không tránh tốt, ngược lại cố ý đi đến trước mặt bọn hắn, câu dẫn bọn hắn, ai có thể chịu nổi. Không phải ai đều có ta cao thượng như vậy phẩm cách. Chương 140, chỉ đạo tu luyện. Mị Tiên Nhan xùy cười một tiếng, tiên khí là tiên khí, nàng cùng tiên khí tuy có tương tự, nhưng chỗ khác biệt cũng nhiều, truy cầu tiên khí cũng không sai, có thể đều đã là sinh tử cảnh cường giả, thế mà lại còn bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ có thể nói đạo tâm không kiên, dạng này tu sĩ còn sống có làm được cái gì, về phần nói ngươi. Hẳn là không coi trọng ta đi, tuyệt đối không là cái gọi là cao thượng. Cũng không phải, bọn hắn xem trọng cũng không phải là sắc đẹp của ngươi, mà là thiên phú của ngươi thực lực địa vị, nếu là có thể cùng ngươi song tu đối bọn hắn mà nói trăm lợi vô hại, chỉ bất quá, ai có thể nghĩ tới ngươi như vậy tàn nhẫn. Nói đến đây, Giang Triệt có chút bất đắc dĩ nói bổ sung, với lại rất nhiều đều là bởi vì ngươi thôi động lục dục thiên ma quyết, khơi gợi lên bọn hắn nhất nguyên thủy dục vọng, có thể không bị ngươi dụ hoặc sao. Vậy còn ngươi, tâm trí kiên định có thể lý giải, có thể ở chung được ngàn năm, thật sự đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Không có. Câu trả lời này thật đúng là dứt khoát, không có một chút do dự, Mị Tiên Nhan hồ nghi lắc đầu, đạo ta không tin. Đã ngươi không thích ta, cái kia ta của tương lai vì sao đối ngươi yêu chi tận xương, đã ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng có cái gì mị lực để cho ta si mê. Thanh Nguyệt cái kia lời nói ký ức vẫn còn mới mẻ, Giang Triệt có thể là vì báo thù cho nàng mà xê hết, đều tê tự cái này nên tính là ưa thích đi, có thể Giang Triệt nếu là thật sự thích nàng, sau khi trở về không có khả năng không đi tìm nàng. Ở chỗ này ở lại hơn nửa năm cũng sẽ không lấy tỷ đệ tương xứng. Giang Triệt âm thầm lắc đầu, này làm sao lại chuyển tới cái đề tài này lên, muốn hay không như thế chấp nhất a? Nghĩ đến kiếp trước, Giang Triệt hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết là yêu chi tận xương, mà không phải cùng chung chí hướng, ta muốn vạch trần chân tướng, bảo hộ Thanh Nguyệt bọn hắn, mà ngươi muốn phải lớn mạnh ma tộc, thoát khỏi tối tăm không mặt trời, mục đích cuối cùng nhất cũng đều là ngăn cản Lâm Vũ diệt thế. Huống chi, ngươi cảm thấy mình là vì tình yêu điên cuồng người sao? Không nên phát sinh, vẫn là đừng lại lần phát sinh. Mị Tiên Nhan sững sờ, nhân thế thất tình lục dục đều là nàng chất dinh dưỡng. Những năm gần đây, nàng không thấy quá nhiều thiếu mặt ngoài phu thê tình thâm, cử án tề mi vợ chồng, sau lưng xấu xí không chịu nổi, cho nên nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này cái gọi là tình yêu nhất không thể tin. Cùng chung chí hướng, là yêu mà cuồng. Mị Tiên Nhan trong nháy mắt tuyển định cái trước. Cho nên nói, người ta ở giữa cũng không tình cảm, chỉ là minh hữu. Giang Triệt lắc đầu, có tình cảm, lại không phải nam nữ chi ý. Thoáng nhìn Nam Thanh Thanh bưng trà mà đến, cười nói, tương lai hết thảy đều đã cải biến, đi tìm kiếm cái kia hư vô phiếu biểu tương lai có ý gì, lập tức mới là khẩn yếu nhất không phải sao? Lập tức. Đúng vậy a, tương lai của bọn hắn ăn thua gì tới mình. Nàng lại không có trải qua, cho dù tương lai mình thích Giang Triệt, nhưng bây giờ mình sẽ thích sao? Bộ dạng phục tùng nhìn về phía bây giờ Giang Triệt, Mị Tiên Nhan khẽ cười một tiếng, đây chính là tiểu đệ đệ, mình làm sao có thể ưa thích hắn? Hai ngươi trò chuyện cái gì đâu? Nam Thanh Thanh đem trà xanh đặt lên bàn, tự mình bưng lên một chén, nghi ngờ nhìn về phía hai người. Để hắn chỉ đạo ngươi tu luyện. Mị Tiên Nhan lười biếng nằm lại ghế đu, cười nói. Khục khục, Nam Thanh Thanh bị nước trà hung hăng sặc một cái, kinh ngạc nhìn về phía Giang Triệt, nói đùa đâu, liền hắn cái này thân thể nhỏ bé, ta một đầu ngón tay đều có thể nghiền xê hết, còn chỉ đạo ta tu luyện. Vẫn là chiếu cố hắn trước tốt chính mình đi, đan điền không thể chứa đựng lực lượng, Nếu là không có phương pháp phá giải, chỉ sợ cả đời cũng không thể đột phá đạo cung cảnh. Nói xong, còn dựng lên ngón út. Giang Triệt mặt đen, ta còn thực sự biết làm như thế nào chỉ đạo ngươi tu luyện, Tiên Nhan tỷ, nàng tu luyện về sau giao cho ta, thời gian nửa năm, ta tất để nàng đột phá đến độ ách. Phá vọng cảnh muốn đột phá cũng không phải là chuyện dễ, Nam Thanh Thanh thiên phú cố nhiên tuyệt hảo, có thể theo mị Tiên Nhan, đột phá tới độ ách làm gì cũng cần 10 năm, nghe được Giang Triệt lời nói, nàng đầu tiên liền cảm giác không có khả năng, có thể nghĩ tới tên này đồ ăn, còn là đến từ tương lai lập tức liền gật đầu đáp ứng. Thanh Thanh, cái này thời gian nửa năm, Giang Triệt để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì, không thể làm trái. Giang Triệt, ngươi cũng không cho phép dục tốc bất đạt. Nàng cần chính là ủng có vô hạn tương lai Thanh Thanh. A, ta không. Đúng vậy, Tiên Nhan tỷ ngươi liền xem trọng a. Giang Triệt mắt sắc hưng phấn, rõ ràng là nghĩ đến tốt hơn đồ chơi, Nam Thanh Thanh một trận ác hàng, có thể dù có mọi loại không muốn, nhưng tôn chủ chi mệnh nàng cũng không dám vi phạm. Hừ, nửa năm mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có năng lực gì? Khinh bỉ ta. Giang Triệt xùy cười một tiếng, trong nạp giới hiện lên một đạo bạch mang, hơn ngàn quyển sách liền xuất hiện ở trong viện, nhiệm vụ thứ nhất, một tháng thời gian đem những sách này toàn bộ lý giải thông thấu, ta sẽ không định giờ kiểm tra thí điểm. Nhìn xem chồng chất thành núi thư tịch, Nam Thanh Thanh nổi giận, ngươi đây là đang trả thù, trần trụi trả thù. Tu sĩ hoàn toàn chính xác có xa siêu phàm người trí nhớ, tư duy cũng phi thường nhanh nhẹn, có thể những sách này xem xét cũng không phải là bình thường sách báo, còn một tháng toàn bộ lý giải. Khi nàng là thần tiên a. Giang Triệt nghĩa chính ngôn từ nói, đây cũng không phải là trả thù, chỉ là tu luyện đơn giản nhất một bộ phận, muốn phải thắng, liền muốn đối trận đạo, đan đạo, các loại đạo pháp có cơ bản nhất nắm giữ. Tại tinh không tại nhiều, ngươi đây là đang lãng phí thời gian của ta. Nam Thanh Thanh kiệt lực phản bác, muốn để nàng đọc chỗ này a nhiều sách, nằm mơ đâu, nàng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Ta lại không để ngươi học thấu, Giang Triệt một mặt xem thường, trận đạo sơ giải, mà ngươi hiểu rõ các loại khoáng thạch, giữa thiên địa tất cả thiên tài địa bảo cùng bọn hắn tại ban đầu trạng thái dưới phát huy năng lực, tại đối mặt không biết tên trận pháp lúc nên như thế nào ứng đúng. Đan đạo, mà ngươi biết thế gian tất cả linh dược, giải độc, phối độc, cùng giống nhau linh dược đối tu sĩ khác nhau có ít tai hại. Tóm lại, đọc sách càng nhiều đối tự thân càng có chỗ tốt. Những sách này có thể đều là hắn tự mình sáng tác, thế gian duy nhất cái này một phần, thậm chí tiền nhân sai lầm chỗ, hắn cũng ở trong đó uốn nắn, mặc dù là cơ sở nhất bộ phận, nhưng nếu triệt để nghiên thấu, lấy phàm nhân thân thể trảm sát đạo cung cũng có thể, huống chi Nam Thanh Thanh. Có thể cái này cùng ta tăng trình cao tu vi cũng không quan hệ a. Đọc sách, còn không bằng dê kiết nàng. Tu vi mà thôi, lấy yếu thắng mạnh người thế gian chẳng lẽ còn thiếu à, ngươi phải nhớ kỹ, tu vi chỉ là cân nhắc mạnh yếu một trong những tiêu chuẩn, ngươi đã là Phượng Hoàng, tự nhiên ngao du cửu thiên, làm sao có thể cùng trên mặt đất tạp mao gà đánh đồng. Giang Triệt đều đã nói như vậy, Nam Thanh Thanh đành phải phẫn hận gật đầu, nhìn liền nhìn, một tháng này không cần ta làm cái gì a. Hơn 1000 quyển sách, còn phải hiểu thông thấu, nàng chỉ sợ ngoại trừ đi ngủ, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ gì thế, đây chỉ là nhiệm vụ một vòng, trận pháp lịch luyện, kinh nghiệm thực chiến, nhục thân đột phá, phá thuốc giải độc huyễn thuật những này đều muốn đồng bộ tiến hành, chỉ bất quá cụ thể nên an bài thế nào ta còn cần suy nghĩ. Tóm lại, cái này thời gian nửa năm, ngươi đừng muốn ngủ. Phá vọng tu sĩ, mấy chục năm không ngủ cũng không có vấn đề gì, nửa năm mà thôi, ta tin tưởng ngươi chịu đựng được. Giang Triệt một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, có thể cái này theo Nam Thanh Thanh quả thực là ma quỷ. Liền xem như tại ma tộc, nàng cũng không có như vậy cường độ cao tu luyện đi, giờ phút này nàng có chút hối hận trào phúng Giang Triệt, cái này nếu như không phải trả thù, nàng đem trước mắt bàn đá ăn. Tôn chủ. Giờ phút này, nàng chỉ có thể khẩn cầu tôn chủ giúp đỡ chút, nếu thật chiếu Giang Triệt nói chấp hành, nàng sẽ xê hết a. A, đúng, Tiên Nhan tỷ không phải cũng nói muốn ta chỉ đạo ngươi tu luyện sao? Giang Triệt tự hồ nghĩ tới điều gì, lấy xuống nạp giới đạo Tiên Nhan tỷ, cái này trong nạp giới có không thiếu điển tịch, đối với ngươi mà nói hẳn là cũng có trợ giúp, trong khoảng thời gian này liền cùng Thanh Thanh tỷ cùng một chỗ a. Không phải nói muốn chỉ đạo tu luyện à, hắn liền nhìn xem, nghe xong huấn luyện của hắn phương thức, Mị Tiên Nhan còn dám hay không để nàng chỉ đạo. Mị Tiên Nhan vụt địa đứng lên, đoạt lấy nạp giới chạy ra sân, chỉ nghe thấy vội vã thanh âm từ phương xa truyền đến, Vạn Hoa lâu ta đã hồi lâu không có đi, kiếm tiền quan trọng, kiếm tiền quan trọng. Từ an bài đến xem, nàng đã xác định Giang Triệt thật sẽ chỉ đạo tu luyện, nhưng nàng thế nhưng là tạo hóa cảnh, những này phương thức huấn luyện đối nàng căn bản vô dụng, đã vô dụng, tại sao phải chịu khổ? Bị tội đúng vậy. Nhìn thấy tôn chủ chạy trốn, Nam Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, Giang Triệt, ta nếu không điều chỉnh, thời gian 3 năm như thế nào, cam đoan 3 năm đột phá phá vọng liền có thể. Tu luyện vốn là quá trình tiến lên tuần tự, Giang Triệt là trực tiếp toàn đều chồng chất đến cùng một chỗ a, nàng căn bản chịu không được a. Không cần phải lo lắng, ngươi thức ăn ta sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ để ngươi mỗi thiên tinh lực dồi dào. Cùng Văn Phú Vũ, Mị Tiên Nhan nơi đó lại không thiếu tài nguyên, sợ cái gì, dê kiết hết bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.